Chương 2441, Kim Lân Bích Nhãn Điêu. Cũng không biết ngươi có dám đi hay không gặp mặt sinh mệnh linh thần. Gặp Long Trần bộ dáng khiếp sợ, Lạp Duy cười lạnh nói, sinh mệnh linh thần có thể liếc một chút xem thấu mục đích của ngươi, thế nào? Ngươi dám đi à? Hiển nhiên Lạp Duy vẫn là chưa tin Long Trần, cũng không biết hắn là không tin, hay là bởi vì đố kỵ, nhìn Long Trần khó chịu, cố ý làm khó dễ Long Trần. Khỉ Lệ đối Lạp Duy trợn mắt nhìn, nhưng là Lạp Duy lại không chút nào để ý, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, tự hồ muốn nhìn đến Long Trần có tật giật mình bộ dáng, những người khác cũng đều nhìn về Long Trần. Long Trần không có phản ứng Lạp Duy, mà chính là lấy ra một cái nho nhỏ la bàn, la trên bàn, có một cái nho nhỏ kim đồng hồ tại có chút rung động. Tại la bàn biên giới, có một cái nhô ra cái nút, Long Trần ấn xuống một cái kia kim đồng hồ thì dời bỗng nhúc nhích phương hướng, Long Trần liên tục ấn vài chục cái. Lắc đầu. Cái này cái la bàn là Quách Nhiên thiết kế tại kim đồng hồ trên, nắm giữ đặc chế phù văn, có thể cự ly xa cảm ứng Long huyết chiến sĩ nhóm phương vị. Bởi vì Long huyết chiến sĩ nhóm thể nội đều chảy xuôi theo Long huyết, cho nên Quách Nhiên cùng Hạ Thần chế tạo Long huyết này la bàn. Vì chính là lẫn nhau có thể cảm ứng được đối phương. Long Trần dùng la bàn cảm ứng một chút, tìm được rất nhiều phương vị, kim đồng hồ chỉ địa phương. Cũng là cái khác Long huyết chiến sĩ vị trí. Chỉ bất quá kim đồng hồ hiện ra thầm màu cam, nói rõ lẫn nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi, dựa theo thiên võ đại lục khoảng cách đến tính toán, chỉ sợ muốn theo Đông Hoang đến Tây Mặt xa như vậy. Nếu như là tại thiên võ đại lục, khoảng cách xa cũng không sợ, nhưng nơi này là tinh vực thần giới, ở trong đó không biết cách bao nhiêu nguy hiểm, sơ sót một cái, liền muốn mệnh. Ngươi do dự cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi thật sợ? Ngươi đến chúng ta Lạc Linh tộc có phải hay không có không thể cho ai biết âm mưu? Lạp Duy gặp Long Trần không nói lời nào, biến đến càng thêm kích động, giống như có lẽ đã nhận định Long Trần thì là người xấu. Long Trần nhìn Lạp Duy liếc một chút, Lạp Duy mới vừa rồi còn tại kêu to, bỗng nhiên thanh âm dường như bị một đao trảm đoạn, trong nháy mắt đó, hắn bị Long Trần nhìn chằm chằm, dường như bị mang hoang thần thú nhìn chăm chú, toàn thân một trận cứng ngắc, mãnh liệt tử vong uy hiếp. Lệnh hắn cảm giác mình không cách nào nhúc nhích. Câm miệng ngươi lại, nếu như không phải là bởi vì Khỉ Lệ, ngươi bây giờ đã là một cổ thi thể, ta muốn giết ngươi, thì liền tộc trưởng đều không bảo vệ được ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt. Một khắc này, Long Trần động sát ý, nhưng là vừa nghĩ tới hắn là Khỉ Lệ vị hôn phu, giữa bọn hắn có một số hiểu lầm, cho nên Long Trần không muốn phản ứng đến hắn. Nhưng là người này có chút không có não tử, đều đến lúc này, còn nhìn không ra môn đạo, không ngừng nhằm vào Long Trần, để Long Trần tức giận trong lòng. Lạp Duy, ngươi cái này không có não tử ngu xuẩn, cho ta nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, ta làm sao mắt bị mù, coi trọng ngươi tên ngu ngốc này. Khỉ Lệ cũng tức giận đến xanh mặt, chỉ Lạp Duy mắng. Long Trần, ngươi muốn gặp sinh mệnh linh thần à? Lạc Linh tộc tộc trưởng nhìn lấy Long Trần nói. Rất xa à? Long Trần hỏi. Lấy phi vân ưng, một ngày một đêm liền có thể đến. Lạc Linh tộc tộc trưởng nói, cái kia còn tốt, ta muốn bái sẽ một chút. Long Trần gật đầu nói, một ngày một đêm thời gian, vẫn là có thể tiếp nhận, nếu như có thể đạt được phụ cận địa đồ, hết thảy đều là đáng giá. Nếu như không có địa đồ, nhắm mắt lại mù đụng, nói không chừng còn gặp được giống đâm ma tộc một dạng tồn tại, thậm chí so với chúng nó còn kinh khủng hơn, tốn thời gian phí sức không nói. Sẽ còn lâm vào trong nguy hiểm. Gặp Long Trần đáp ứng, Lạp Duy nhất thời ngậm miệng lại, Khỉ Lệ lại nhìn lấy Lạp Duy lạnh hừ một tiếng. Vậy mà chủ động đi đến Long Trần bên người, đối Lạc Linh tộc tộc trưởng nói, phụ thân đại nhân, liền để ta mang theo Long Trần đi bái kiến sinh mệnh linh thần đi. Lạc Linh tộc tộc trưởng gật đầu nói, ngươi bồi tiếp Long Trần đi thôi, mặt khác Lạp Duy cũng đi đi, lộ trình xa xôi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nhưng là hắn. Khỉ Lệ nhìn một chút Lạp Duy, có chút bất mãn mà nói. Đây là mệnh lệnh, Lạc Linh tộc tộc trưởng lạnh mặt nói. Nghe được Lạc Linh tộc tộc trưởng nói như vậy, Khỉ Lệ có chút bất mãn hừ một tiếng, cứ như vậy lôi kéo Long Trần thẳng đến phía sau núi chạy đi. Nhìn đến Khỉ Lệ lôi kéo Long Trần rời đi, cái kia thân mật động tác, tức giận đến Lạp Duy nghiến răng nghiến lợi. Bành, Lạc Linh tộc tộc trưởng bỗng nhiên một chân đá ra, chính bên trong Lạp Duy cái mông, đem hắn một chân đạp bay. Lạc Linh tộc tộc trưởng hừ lạnh nói, ngu xuẩn, không đi nữa, nàng dâu đều muốn cùng người ta chạy. Lạp Duy bị một chân đạp bay, sau đó cứ như vậy mượn một chân chi lực, thẳng đến phía sau núi chạy như bay. Đến phía sau núi, Long Trần phát hiện nơi này cổ thụ che trời, tản ra vô cùng sinh cơ, loại kia sinh mệnh chi lực làm cho người yên tĩnh an lành. Mới vừa tiến vào rừng rậm. Phía trước một đầu thân cao 100 trượng cự ưng ngừng ở lại nơi đó, khi nhìn thấy Khỉ Lệ về sau, phát ra một tiếng kêu khẽ, tựa hồ cùng với nàng 10 phần thân cận. Phi Vân ưng là chúng ta Lạc Linh tộc thủ hộ linh thú một trong, cùng chúng ta 10 phần thân cận, mà lại tốc độ cực nhanh, coi như gặp phải khủng bố hung thú, cũng đuổi không kịp chúng ta. Khỉ Lệ vỗ vỗ cái kia Phi Vân ưng đối Long Trần giải thích nói. Vùng rừng rậm này không phải là địa bàn của các ngươi à? Làm sao còn có hung thú? Long Trần sững sờ. Khỉ Lệ cười nói, vùng rừng rậm này cũng không phải chúng ta Lạc Linh tộc đặc hữu. Bởi vì nó quá lớn, về sau ngươi liền hiểu, chúng ta đi thôi. Nói xong hai người nhảy lên Phi Vân ưng phía sau lưng, hai người vừa mới lên đến, Lạp Duy cũng đuổi theo, không cần Khỉ Lệ bắt chuyện, chính hắn cũng nhảy tới. Khỉ Lệ dường như không nhìn thấy Lạp Duy đồng dạng, cùng Long Trần ngồi tại Phi Vân ưng đầu lâu trên. Cái kia Phi Vân ưng một tiếng kêu khẽ, hai cánh mở ra, bay đi. Lạp Duy ngồi một mình ở Phi Vân ưng trên lưng, nhìn lấy phía trước cũng xếp hàng ngồi Long Trần cùng Khỉ Lệ, tức giận đến trong mắt đỏ bừng. Thế nào, thấy được Phi Vân ưng tốc độ đi, Long Trần ngươi trước có thể từng gặp tốc độ khủng bố như thế linh thú. Ba người đều không nói lời nào. Lạp Duy rốt cục nhìn không được, vừa mở miệng thì thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần bĩu môi. Cái này Phi Vân ưng khí tức cũng không cường đại, tối đa cũng thì địch nổi thiên võ đại lục thập nhị giai trung kỳ ma thú mà thôi, tốc độ quả thật không tệ, nhưng là cùng Tiểu Vân so sánh, kém đến quá xa. Nếu như Phi Vân ưng cùng Tiểu Vân sánh vai cùng nhau, Tiểu Vân một cái cánh, nó nếu có thể nhìn đến Tiểu Vân cái đuôi, coi như lão tử thua. Đừng nói là cùng Tiểu Vân dựng lên, liền xem như Long Trần triệu hồi ra lôi đình cánh chim, cũng có thể vung nó 10 đầu đường phố. Loại tốc độ này cũng muốn khoe khoang. Long Trần thật bó tay rồi, cái này Lạp Duy lộ ra lại chính là không có cái rắm cách lăng cuốn họng, cố ý kiếm chuyện. Đừng phản ứng đến hắn, tức chết hắn. Khỉ Lệ thấp giọng nói, hiển nhiên còn tại sinh Lạp Duy khí. Long Trần lắc đầu, thở dài nói, kỳ thật, ta thật hâm mộ các ngươi. Hâm mộ chúng ta. Chúng ta có cái gì tốt hâm mộ? Khỉ Lệ có chút kỳ quái mà nói. Hâm mộ các ngươi tuổi trẻ a, không buồn không lo, còn có tâm tình cãi nhau phụng phịu, ta lại không được, ta cùng thê tử của ta nhóm, căn bản không có thời gian cãi nhau, đừng nói là cãi nhau, liền tốt tốt ngồi cùng một chỗ nói một chút lời trong lòng thời gian đều không có. Long Trần có chút buồn rầu nói, Long Trần phát hiện hiện tại thời gian, càng ngày càng khổ. Trước kia, Đường Uyển Nhi còn thường xuyên cùng với nàng dùng tiểu tính tình, cố ý làm khó dễ một chút Long Trần. Để cho Long Trần đi hống nàng. Nhưng là bây giờ, Long Trần mệt mỏi, mỗi lần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người gặp mặt, đều là gấp vội vã, liền vuốt ve an ủi cơ hội đều không có, thậm chí có lúc cảm thấy, có thể bị Uyển Nhi chọc ghẹo một chút, đều là một loại lớn lao xa xỉ. Hắn đồ đần, có thể tức chết người. Khỉ Lệ có chút ảo não nói đần là bởi vì quan tâm. Nếu như ta là hắn, ta sẽ so với hắn biến đến càng ngốc. Hắn là bởi vì yêu ngươi, mới có thể mất lý trí, biến thành một thằng ngu. Nếu như loại sự tình này hắn đều có thể tỉnh táo, nói rõ hắn không có như vậy quan tâm ngươi, ngươi cần phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Long Trần thản nhiên nói. Thật sao? Khỉ Lệ trộm trộm nhìn thoáng qua sau lưng sắc mặt âm trầm Lạp Duy nói, ta là người từng trải, nhìn người là sẽ không sai, cũng chính vì hắn đối ngươi là thật tâm, cho nên ta có thể khoan nhượng hắn đối ta nhục nhã. Nếu như là người khác, nói thật, ta có thể đem người khác đầu đánh thành đầu heo. Long Trần nói, Long Trần một câu, dẫn tới Khỉ Lệ một trận yêu kiều cười, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua Long Trần loại này phương thức nói chuyện, đã mới lạ, vừa buồn cười. Ông bỗng nhiên hư không tối sầm lại, Phi Vân ưng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, vậy mà từ trên cao cấp tốc rơi xuống, thẳng đến phía dưới rừng rậm phóng đi. Là Kim Lân Bích Nhãn Điêu, Lạp Duy một tiếng kinh hô. Trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ta liền nói, gia hỏa này là theo ách vận chi thuyền trên rơi xuống, giữ lấy hắn nhất định sẽ đưa tới vận rủi, chúng ta vậy mà đụng phải một đầu thành niên Kim Lân Bích Nhãn Điêu. Chúng ta chết chắc. Cái kia Kim Lân Bích Nhãn Điêu, là một đầu to lớn Kim Điêu, toàn thân trên lông vũ, vậy mà lít nha lít nhít hiện lên lân phiến một dạng đường vân, khí tức khủng bố, vậy mà có thể so với thập nhị giai đỉnh phong ma thú. Chúng ta không phải là đối thủ của nó, đem nó dẫn tới trong rừng rậm, mục tiêu của nó là Phi Vân Ưng, ba người chúng ta tách ra, Phi Vân Ưng hấp dẫn chú ý lực, chúng ta tìm cơ hội đánh lén, nhược điểm của nó tại ánh mắt, miệng dưới, bụng cùng. Long Trần, ngươi đi làm cái gì? Khỉ Lệ ngay tại làm đầu đạn bố trí, kết quả Long Trần dưới chân bắn ra. Vậy mà bay lên không trung, thẳng đến Kim Lân Bích Nhãn Điêu mà đi, đem Khỉ Lệ giật nảy mình. Ông bỗng nhiên một khối vung vứt đồ vật, bị Long Trần vung ra, cấp tốc biến lớn, tăng vọt ngàn dặm, hung hăng nện ở cái kia Kim Lân Bích Nhãn Điêu trên thân. Một tiếng bạo hưởng, cái kia Kim Lân Bích Nhãn Điêu bị đập tại trên mặt đất, đại địa bị nện ra một cái trong vòng nghìn dặm hố lớn, vô tận sóng đất hướng chung quanh khuếch tán, đem đại thụ bao phủ. Khỉ Lệ cùng Lạp Duy đều dọa đến trợn mắt hốc mồm, cái kia Kim Lân Bích Nhãn Điêu chính là khủng bố hung thú, hung hãn vô cùng, mà lại tốc độ nhanh như thiểm điện. Là Phi Vân Ưng thiên địch. Loại này kinh khủng quái vật, chỉ có tộc trưởng mới có năng lực đối phó, bọn họ nhìn thấy biện pháp tốt nhất cũng là chạy. Bất quá bọn hắn chạy, Phi Vân Ưng liền bị Kim Lân Bích Nhãn Điêu ăn, Khỉ Lệ không muốn từ bỏ Phi Vân Ưng, cho nên muốn mạo hiểm cùng Kim Lân Bích Nhãn Điêu đấu một trận, tuy nhiên như thế, nhưng là nàng biết, hy vọng thành công 10 phần xa vời, bởi vì bọn họ mũi tên, rất khó phá vỡ Kim Lân Bích Nhãn Điêu phòng ngự. Bây giờ Long Trần chỉ là một kích, liền đem cái này kinh khủng Kim Lân Bích Nhãn Điêu cho đập tại trên mặt đất, hai người bọn họ đều sợ ngây người. Lạp Duy càng là há to miệng, gương mặt không dám tin. Âm âm. Bỗng nhiên cái kia to lớn gạch xanh biến mất, đại địa rung động, bùn đất tản mát, thân hình to lớn Kim Lân Bích Nhãn Điêu theo trong bùn đất dãy dụ mà ra, phát ra một tiếng chấn thiên chi kêu. Nó không chết, Khỉ Lệ cùng Lạp Duy sắc mặt hai người một chút thì thay đổi, phát ra một tiếng kinh hô, cấp tốc chạy trốn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2442, Đại Thụ Che Trời. Hai người vừa mới chuẩn bị trốn vào rừng rậm, đó là bọn họ duy nhất có thể thủ đoạn bảo mệnh, thế nhưng là bỗng nhiên phát giác không đúng, bởi vì đầu kia Kim Lân Bích Nhãn Điêu, theo trong bụng đất dãy dụ đi ra, cũng không có phát động công kích, mà chính là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Long Trần chậm rãi đi tới, đầu kia kinh khủng Kim Lân Bích Nhãn Điêu, vậy mà chậm rãi nằm xuống thân thể, mặc cho Long Trần đi đến phía sau lưng của nó. Lạp Duy cùng Khỉ Lệ giật nảy cả mình, bọn họ không thể tin được trước mắt hình ảnh, Long Trần đối bọn hắn ngoắc nói, chúng ta đổi một cái mới tọa kỵ. Ngươi để đầu kia Phi Vân Ưng trở về đi. Gặp Long Trần đứng tại đầu kia to lớn Kim Lân Bích Nhãn Điêu trên lưng, Khỉ Lệ cùng Lạp Duy vẫn chưa hết sợ hãi, cái này mới chậm rãi đi tới. Ngươi đưa nó. Cho đã thu phục được. Khỉ Lệ run giọng nói. Lên đây đi, cái này mau một chút, Long Trần cười nói. Khỉ Lệ lúc này mới đi hô hoáng xa xa Phi Vân Ưng, bất quá Phi Vân Ưng sợ hãi Kim Lân Bích Nhãn Điêu, căn bản không dám tới, Khỉ Lệ đành phải chạy tới, để chính nó đi về trước. Lên Kim Lân Bích Nhãn Điêu về sau, cái kia Kim Lân Bích Nhãn Điêu một tiếng kêu khẽ, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang. Cấp tốc bay đi, tốc độ muốn so Phi Vân Ưng nhanh lên nhiều lắm. Đầu này Kim Lân Bích Nhãn Điêu tuy nhiên cường đại, nhưng là linh hồn chi lực lại không mạnh, bị Long Trần vừa quay đầu đập choáng về sau, trực tiếp gieo nô ấn, sau đó liền có thể trực tiếp khống chế. Khỉ Lệ hưng phấn không thôi, hô to Long Trần lợi hại, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, nghe được bên cạnh Lạp Duy tâm lý cảm giác khó chịu, bất quá hắn lúc này, kiến thức Long Trần thủ đoạn về sau, như là đấu bại gà trống, một tiếng cũng không lên tiếng. Khỉ Lệ, ngươi đi phía trước chỉ huy Kim Lân Bích Nhãn Điêu, đừng bay nhầm phương hướng. Long Trần nói, Khỉ Lệ chạy đến Kim Lân Bích Nhãn Điêu trên đầu, chỉ huy Kim Lân Bích Nhãn Điêu tiến lên, bộ dáng kia như là tiểu hài tử đạt được mới là đồ chơi đồng dạng, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Kim Lân Bích Nhãn Điêu trên lưng, chỉ còn lại có Long Trần cùng Lạp Duy, Long Trần nhìn một chút sắc mặt ảm đạm Lạp Duy, lắc lắc đầu nói, ngươi thật sự là một cái kém cỏi, cái này khuất phục. Ta đánh không lại ngươi, mặc lại không ngươi trắng, ta. Lạp Duy cắn răng nói, nói đến một nửa nói không được nữa. Lại nói mặt ta trắng, ta mẹ nó một bàn tay đập chết ngươi. Long Trần cả giận nói, nhìn lấy nữ nhân mình yêu thích. Bị người khác đoạt, nên như cái đàn ông một dạng đi quyết đấu, đánh thắng được muốn đánh, đánh không lại cũng muốn đánh. Mẹ nó, nếu ai dám đoạt vợ ta, ta thì liều mạng với hắn, ngươi xem một chút ngươi, liền liều mạng dũng khí đều không có, ngươi có phải hay không kém cỏi? Lạp Duy Trừng lấy Long Trần, thế nhưng là một hồi lại tiết khí, hắn tưởng tượng một cái đàn ông một dạng cùng Long Trần khởi xướng quyết đấu, thế nhưng là vừa nghĩ tới Long Trần vừa mới cái kia một cục gạch, hắn vừa mới nâng lên cái kia một chút dũng khí, lập tức lại tan thành mây khói, chênh lệch quá xa. Sợ dạng, nếu như ta giống ngươi như thế sợ, vợ ta đã sớm một bàn tay đem ta đập trên tường, móc đều móc không xuống. Long Trần khinh thường nói. Ngươi! Ngươi cũng bị vợ ngươi đánh. Lạp Duy kinh hãi. Đánh! Vậy còn gọi sự tình a? Trong nhà của ta mấy cái nàng dâu, mỗi một cái đều so ta cao hơn một cái đầu, cánh tay so ta eo còn to, xuất quyền núi lở, dậm chân đất nước, biết vì cái gì không? Long Trần hỏi. Không biết, Lạp Duy vội vàng lắc đầu. Vậy cũng là mỗi ngày đánh ta luyện ra được, bình thường các nàng đánh ta, cái kia đều thuộc về phần thưởng, ta nếu là dám giống ngươi hiểu lầm khỉ lệ như thế. Ta nói cho ngươi, ngươi đều hối hận đi vào trên cái thế giới này, ngươi sẽ minh bạch, cái gì gọi là nhân gian luyện ngục, cái gì gọi là sống không bằng chết. Long Trần thở dài nói. Vợ của ngươi khủng bố như thế, ngươi vì cái gì không rời đi các nàng. Lạp Duy giật mình nói, hiển nhiên gia hỏa này xác thực não tử không quá linh, người khác nói cái gì hắn liền tin cái gì. Rời đi. Như vậy sao được? Ta còn muốn tu luyện, ta sở dĩ có thế có hôm nay, toàn bộ đều là bái các nàng ban tặng. Nhàn rỗi không chuyện gì, thì đánh ta một chầu, đoán luyện huyết nhục của ta, tâm tình không tốt, thì đánh gãy xương cốt của ta. Đoán luyện ta gân cốt, còn có cái gì moi tim bắt lá gan, linh hồn đâm xuyên, dầu chiên dùng lửa đốt cái gì, nghe có chút dọa người, trên thực tế cũng là vì ta tốt. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt vẻ cảm kích, nghe được Lạp Duy sắc mặt cũng thay đổi, hiển nhiên bị dọa. Cùng vợ ngươi so ra, khỉ lệ thực sự quá ôn nhu. Lạp Duy từ đáy lòng mà nói, trong mắt hắn, Long Trần nạn dâu nhóm cũng là hung thần ác sát, cảm giác là ăn người đều không nhả xương chủ. Kỳ thật khỉ lệ thật là một cô nương tốt. Long Trần nhìn lấy khỉ lệ bóng lưng, cố ý giả trang ra một bộ vô cùng thưởng thức biểu tình. Lạp Duy tâm, lập tức nhấc đến cổ họng nhi. Đáng tiếc, ta không có cái kia mệnh, cho nên, tiểu tử, ngươi người ngốc có ngốc phúc, có tốt như vậy một cái nàng dâu, phải biết quý trọng. Lòng của nàng cũng không có thay đổi, mà chính là ngươi đối nàng hoài nghi, loại này hoài nghi là đúng chân chí tình cảm một loại khinh nhờn, đi thôi, bồi tội đi thôi. Long Trần nói, tuy nhiên hắn trước đó có một loại đập chết Lạp Duy xúc động, bất quá suy nghĩ một chút làm gì cùng một tiểu tử ngốc chấp nhặt. Gặp Long Trần nói như vậy, Lạp Duy nhất thời cảm kích không hiểu, nguyên lai Long Trần cũng không có muốn cướp khỉ lệ. Bất quá Lạp Duy rất nhanh liền gặp khó khăn, đây không phải hắn am hiểu, cái này. Muốn làm sao bồi tội, nàng mới có thể tha thứ ta à? Vung đao tự cung, cắt lấy vĩnh trị. Long Trần vô cùng nghiêm túc nói. À! Lạp Duy dọa đến lập tức nhảy dựng lên, bất quá lúc này Kim Lân Bích Nhãn Điêu chính bay thật nhanh, hắn cái nhảy này, kém chút bay ra ngoài, bị Long Trần một phát bắt được. Long Trần kém chút không có bật cười, gia hỏa này não tử thật đúng là không có chút nào sẽ nói lái, nói cái gì tin cái gì. Nữ người sinh khí, đánh ngươi mắng ngươi, cái kia đều không phải là thật sự tức giận. Thật sự tức giận, nàng đều chẳng muốn đi đánh ngươi mắng ngươi. Cho nên, lúc này đi xin lỗi, nàng là chắc chắn sẽ không lập tức tha thứ cho ngươi, nhưng là nếu như không xin lỗi, thì mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, thời gian, là tốt nhất lợi khí, dù sao ngươi chính là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, thời gian dài, nàng tức giận tiêu tan, thì vạn sự thuận lợi. Long Trần cười nói. Cũng không biết Lạp Duy có hay không minh bạch Long Trần lời nói, gia hỏa này cẩn thận từng ly từng tí đi hướng về phía trước khỉ lệ vốn là chỉ huy Kim Lân Bích Nhãn Điêu vô cùng hưng phấn. Nhưng là Lạp Duy vừa đến, sắc mặt nàng lập tức thì lạnh xuống, quay đầu nhìn về phía Long Trần, phát hiện Long Trần hai tay kết ấn, chính nhắm mắt tĩnh tọa. Tuy nhiên nàng không biết thiên võ đại lục phương pháp tu hành, nhưng là cũng biết lúc này Long Trần, không hy vọng có người đã quấy rầy hắn, đành phải thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó, nghe Lạp Duy miệng lưỡi vụng về mà xin lỗi. Long Trần hai tay kết ấn, bắt đầu điều động thể nội sinh chi lực, tại tử vong chi lực áp bách dưới, phải gìn giữ sinh chi lực hoạt tính. Bởi vì tử vong chi lực, muốn so sinh chi lực càng thêm cuồn cuộn hùng hồn. Bây giờ cửu thành tử vong chi lực áp bách một thành sinh chi lực thừa nhận áp lực cực lớn, hoạt tính sẽ dần dần biến mất, sẽ sinh ra ngưng kết hiện tượng. Nếu như sinh chi lực xuất hiện ngưng kết hiện tượng, lại nghĩ kích hoạt sinh chi lực thì biến đến khó càng thêm khó, chớ nói chi là để sinh chi lực dần dần thích ứng áp lực, bắt đầu phản kích. Thiên võ liên minh bốn vị thái thượng trưởng lão, cũng là bởi vì tại cảnh giới này dừng lại quá lâu, sinh chi lực không đủ, dẫn đến triệt để cố hóa, đã mất đi tấn thăng thông minh bước thứ tư cơ hội. Chỉ có sinh chi lực bảo trì đầy đủ hoạt tính. Triệt để thích ứng tử vong chi lực áp bách về sau, mới có thể bắt đầu trở về thế yếu. Ở trong quá trình này, là không thể sử dụng đan dược phụ trợ, bởi vì đan dược chỗ có thể kích phát toàn diện tăng lên sinh chi lực, nhưng tăng lên thời điểm, sẽ hủy diệt đi nhất định hoạt tính. Này lại có nguy hiểm cực lớn, hoạt tính sụp đổ, sẽ dẫn đến cái chết chi lực xâm lấn, hậu quả khó mà lường được. Dù cho mượn nhờ đan dược chi lực, miễn cưỡng đạt đến sinh tử thăng bằng, tiến nhập thông minh cảnh bước thứ tư, nhưng là bởi vì sinh chi lực hoạt tính thiếu thốn, sinh tử chi lực luân hồi liền sẽ có thiếu hụt. Không chỉ về mặt chiến lực sẽ có thiếu hụt, mà lại bởi vì tổn thương đạo cơ, cả đời sẽ không còn có tiến thêm. Đây cũng là vì cái gì? Khúc Kiếm Anh đem đan dược phân cho mọi người thời điểm, để mọi người nghĩ kỹ về sau, lại đến nhận lấy, bởi vì đối với tu hành người tới nói, đến con đường tu hành cuối cùng, đó là chuyện thống khổ nhất. Long Trần thể nội tử vong chi lực bắt đầu điên cuồng đè ép sinh chi lực, Long Trần phải không ngừng điều chỉnh sinh chi lực, để nó thủy chung ở vào một cái vận chuyển trạng thái, đồng thời chậm rãi hấp thụ ngoại giới sinh mệnh chi lực. Cho thân thể rót vào mới năng lượng, lấy chống cự tử vong chi lực ăn mòn. Theo tiến vào tu hành trạng thái, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, Long Trần đang hấp thụ ngoại giới sinh chi lực lúc, thể nội 108.000 tinh thần cũng đang rung động, cũng đem sinh mệnh của mình chi lực, tràn vào Long Trần thể nội. Một trong một ngoài, hai cổ hoàn toàn khác biệt sinh mệnh chi lực, tràn vào Long Trần thể nội, để Long Trần sinh chi lực không có bị thôn phệ nguy hiểm, Long Trần so đừng nhiều người một tầng bảo hộ, cái này khiến Long Trần yên tâm không ít. Tại bên trong vùng rừng rậm này, sinh mệnh chi lực dư giả. Vừa tốt thích hợp Long Trần tăng lên thể nội sinh chi lực. Sinh chi lực cùng tử chi lực, đối người khác mà nói, cần thời gian nhất định đến lắng động cùng thích ứng, nhưng là đối Long Trần tới nói không cần. Bởi vì hỗn độn không gian bên trong, bản thân thì có sinh tử chi lực, Long Trần từ khi có hỗn độn châu một ngày này bắt đầu, liền đã quen thuộc sinh tử chi lực, Long Trần không cần đi cảm ngộ. Long Trần tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba về sau, trực tiếp bắt đầu kích hoạt sinh chi lực, hắn muốn đi vào thông minh cảnh bước thứ tư ban đầu trạng thái. Thông minh cảnh giới bước thứ tư ban đầu trạng thái cũng là trở về khởi điểm, lần nữa đạt tới sinh tử thăng bằng, đây là một cái quá trình khá dài, bởi vì không thể dùng ngoại lực phụ trợ, cho nên toàn dựa vào chính mình từng điểm hấp thụ cùng tăng lên. Khỉ Lệ mặt lạnh lấy chỉ huy Kim Lân Bích Nhãn Điêu bay về phía trước trì, Lạp Duy cũng không biết nên nói cái gì, vẻ mặt cầu xin ngồi ở bên cạnh, bị mắng vài câu về sau, liền cái rắm cũng không dám thả, chỉ có thể ở bên cạnh không rên một tiếng. Kim Lân Bích Nhãn Điêu hóa thành một đạo lưu quang, tại vô tận trên rừng rậm cấp tốc ghé qua, nó là phi hành hung thú bên trong cường giả. Một đường lên tuy nhiên cũng gặp phải hung thú khác, nhưng là căn bản không cần tránh né, những hung thú kia cảm ứng được Kim Lân Bích Nhãn Điêu khí tức, ào ào dọa đến bỏ mạng chạy vội. Khỉ Lệ chưa bao giờ khống chế qua hung hãn như vậy tọa kỵ, ban đầu vốn còn muốn cố ý sụ mặt, nhưng nhìn những cái kia chạy trốn đám hung thú, rất nhanh liền lại khôi phục hưng phấn trạng thái. Phía trước cổ thụ càng ngày càng cao, sinh mệnh khí tức càng ngày càng đậm, rất nhanh tại phía trước xuất hiện một gốc đại thụ, kia cây quá lớn, cách lấy khoảng cách mấy trăm ngàn dặm liền có thể nhìn đến nó thẳng vào bầu trời. Chư thiên tinh thần đều tại tán cây chung quanh lấp lóe. Long Trần, đến. Đây chính là chúng ta sinh mệnh linh thần. Khỉ Lệ theo Kim Lân Bích Nhãn Điêu trên thân nhảy xuống, tại một cây đại thụ chi đỉnh, đối với đại thụ xa xa quỳ bái, trong miệng năm tụng cổ lão kinh văn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2443, quân bài. Này khí tức. Long Trần nhìn lấy cái này khỏa thông thiên đại thụ, lấy làm kinh hãi, cái này khỏa thông thiên đại thụ, làm sao cùng linh giới thụ thần khí tức, như thế giống nhau. Khí lệ cùng Lạp Duy đều thành kính quỳ trên mặt đất, cái kia thông thiên đại thụ cành lá nổi lên từng đạo ánh sáng nhu hòa, toàn bộ thế giới dường như được thắp sáng. Một đoàn ăn mặc cùng khí lệ hơi có khác biệt Lạc Linh tộc cường giả xuất hiện, khi bọn hắn nhìn đến Long Trần thời điểm, không khỏi sắc mặt thay đổi, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên thông thiên đại thụ hơi hơi rung động. Những cái kia Lạc Linh tộc cường giả, trong mắt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc. Vị này là Long Trần. Hắn. Khí lệ vội vàng cho Long Trần giới thiệu. Cái kia trong đám người một vị người cầm đầu mở miệng nói, Linh Thần Đại Nhân có mệnh, mời vị quý khách kia tiến tộc một lần. Nói xong làm ra một cái dấu tay xin mời, Long Trần gật gật đầu, theo những người kia cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Càng đến gần cây kia đại thụ, Long Trần vượt cảm giác quen thuộc, cái này sinh mệnh linh thần khí tức cùng linh giới thụ thần quá giống, nó trên thân cho người ta một loại yên tĩnh an lành khí tức. Làm cho người hết sức thoải mái. Chỉ bất quá linh giới bị ô nhiễm, dẫn đến thụ thần thương tới bản nguyên, Long Trần dùng hỗn độn không gian sinh mệnh chi đất vì đó liệu thương, hiện tại cần phải không sai biệt lắm khôi phục. Làm đến gần cái kia thông thiên đại thụ, Long Trần mới phát hiện, cái này trên cây cự thụ lít nha lít nhít đứng đấy vô số Lạc Linh tộc cường giả, bọn họ đều dùng cảnh giác mắt chỉ nhìn Long Trần. Đại thụ thông thiên, mà Lạc Linh tộc cường giả thật giống như dừng ở lại đây giống như con kiến, quả thực vô cùng vô tận, chỉ sợ muốn lấy hàng tỷ đến tính toán. Trên đường thời điểm, Khỉ Lệ cũng đã nói, bọn họ Lạc Linh tộc nhân tộc đông đảo, bọn họ vị trí, chẳng qua là một cái nho nhỏ chi nhánh bộ lạc, tuy nhiên Long Trần cảm thấy Lạc Linh tộc là một cái đại tộc, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới vậy mà có nhiều người như vậy. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lạp Duy một mực chắc chắn Long Trần không dám tới gặp mặt sinh mệnh linh thần, đi tới nơi này, đối mặt vô cùng vô tận Lạc Linh tộc cường giả, nếu như hắn không có hảo ý lời nói, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nơi này Lạc Linh tộc cường giả, lấy ức đến tính toán. Long Trần đơn giản cảm ứng một chút, chỉ là khỉ lệ phụ thân loại kia cấp bậc cường giả, cũng không dưới tại mấy ngàn, mà tại thông thiên trên cây cự thụ, tự hồ còn có nhân vật càng khủng bố hơn, cho người ta áp lực thực lớn. Một đoàn người thẳng tắp hướng về phía trước, cây này quá lớn, rõ ràng đã đến dưới cây, vẫn như cũ đi tiếp nửa canh giờ, mới đi đến thân cây vị trí. Trên cành cây hiện đầy lân phiến một dạng đường vân, càng đến gần nó, vô tận sinh linh chi khí, khiến Long Trần lỗ chân lông mở ra, toàn thân thư thái. Làm Long Trần tới gần, càng ngày càng nhiều Lạc Linh tộc cường giả. Từ trên cây nhảy xuống tới, Lạc Linh tộc cường giả không biết bay liện, từ trên cây xuống tới, đem từng mảnh to lớn lá cây làm thành bậc thang. Không cần động tĩnh lớn như vậy đi. Long Trần gặp nhiều như vậy Lạc Linh tộc cường giả đều xuống, đem hắn vây quanh, Long Trần nhất thời cảm giác áp lực tăng gấp bội, bởi vì cường giả càng ngày càng nhiều. Khỉ Lệ cùng Lạp Duy lúc này cũng có chút khẩn trương, bọn họ chưa bao giờ thấy qua lớn như thế tràn diện, vốn là mang theo Long Trần bái kiến linh thần, bọn họ không biết vì cái gì, kinh động đến toàn bộ Lạc Linh tộc. Nhìn thấy nhiều như vậy cùng phụ thân nàng một cấp bậc cường giả. Khỉ Lệ cũng cảm thấy bầu không khí khẩn trương, tim đập nhanh hơn. Phải biết, có thể lưu tại linh thần người bên cạnh, đều là Lạc Linh tộc người nổi bật, Khỉ Lệ loại cường giả cấp bậc này, hàng năm chỉ có thời gian nửa tháng, có thể ở chỗ này tu hành. Chỉ có loại kia tư chất phi thường cao người, hoặc là đối Lạc Linh tộc có nổi bật cống hiến người, mới có tư cách thời gian dài lưu tại nơi này, có thể nói, nơi này bất cứ người nào. Địa vị đều cao hơn bọn họ, cho nên Khỉ Lệ cùng Lạp Duy thở mạnh cũng không dám. Hô bỗng nhiên hư không bên trên, một cái lão giả râu bạc trắng chậm rãi rơi xuống. Để Long Trần giật mình là, lão giả này sau lưng lại có một đôi thầm cánh chim màu xanh lục, xem ra thật giống như hai mảnh lá xanh. Lão giả này tay cầm một cái mộc trượng, tuy nhiên thân hình cao lớn, nhưng là khuôn mặt gầy gò, cho người ta một loại bình tĩnh an lành cảm giác. Bái kiến tiên tri đại nhân, làm lão giả kia vừa xuất hiện, tại chỗ tất cả Lạc Linh tộc cường giả, ào ào quỳ rạp xuống đất, Khỉ Lệ cùng Lạp Duy kinh hãi, vội vàng cúng quỳ theo ngược lại, bọn họ không nghĩ tới, vậy mà gặp được trong truyền thuyết tiên tri đại nhân. Vị này tiên tri đại nhân, chính là sinh mệnh linh thần sứ giả. Phụ trách lan truyền linh thần pháp chỉ, là duy nhất có thể câu thông sinh mệnh linh thần người, cũng là Lạc Linh tộc nhân vật mạnh nhất. Thông minh phía trên, Long Trần trong lòng giật mình, lão giả này, Long Trần không cảm ứng được hắn bất kỳ khí tức gì, nhưng lại có thể cảm ứng được cái kia cuồn cuộn như hải sinh mệnh lực, cái này quá kinh người. Người tốt, đến từ dị giới cường giả, ta đại biểu Lạc Linh tộc tất cả mọi người, đối với ngài đến biểu thị hoan nghênh. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, tay trái vịn vai, vậy mà thi lễ một cái. Long Trần vội vàng nói, không dám nhận, tiểu tử mới tới quý địa. Cũng không mang lễ vật gì đến, thực sự có chút thất lễ. Long Trần không hiểu rõ, cái này kinh khủng tiên tri đại nhân, vì cái gì đối với hắn khách khí như thế, hơn nữa còn mang theo kính ngữ. Ngài khách khí, ngài đến chính là chúng ta Lạc Linh tộc lớn nhất lễ vật, các hạ hẳn là theo Thiên Võ Đại Lục mà đến đây đi. Tiên tri đại nhân khẽ mỉm cười nói. Đúng, Long Trần trong lòng rung lên, hắn làm sao biết? Tiên tri. Thật chẳng lẽ thần cơ diệu toán? Không cần kỳ quái, đã từng có một vị cường giả, lưu lại một vật, để cho chúng ta giao cho ngài. Tiên tri đại nhân nói xong, trong tay nhiều hơn một khối quân bài. Cái kia quân bài có lớn chừng bàn tay, trong suốt sáng long lanh, giống như ngọc thạch, nhưng là tán phát uy áp, lại vô cùng dọa người. Nó vừa xuất hiện, tại chỗ Lạc Linh tộc cường giả, đều sắc mặt trắng bệch, kìm lòng không được lui về phía sau. Quân bài bên trong có huyết sắc đường vân chớp động, giống như ác ma huyết dịch đang lưu động, tản ra hung lệ khí tức, hiển nhiên khối này quân bài lai lịch hết sức kinh người. Long Trần thân thủ tiếp nhận khối này quân bài, phát hiện cái này quân bài ngăn nắp, hết sức kỳ quái, bắt tay về sau rõ ràng có thể cảm ứng được bên trong dời núi lấp biển đồng dạng năng lượng. Nhưng là cái kia năng lượng tựa hồ tại ngủ say. Tiền bối ngài không có nhận lầm người à? Long Trần có chút chần chờ mà nói, tại sao có thể có người lưu đồ vật cho hắn? Tiên tri đại nhân khẽ mỉm cười nói, chỉ cần ngươi là theo Thiên Võ Đại Lục mà đến, cái kia liền sẽ không sai, vị tiền bối kia nhắn lại, chỉ cần có Thiên Võ Đại Lục người đi tới nơi này, giao cho hắn là được rồi. Người kia là ai? Long Trần hỏi, tiền bối. Vậy mà so tiên tri đại nhân tuổi tác còn lớn hơn? Tiên tri đại nhân lắc đầu nói, cái này cũng không rõ ràng, bởi vì ta cũng là một đời trước tiên tri đại nhân cáo tri ta. Mà một đời trước tiên tri đại nhân, cũng là trên một đời trước tiên tri đại nhân truyền thừa, tình huống cụ thể, không người biết tất. Như thế xa xưa. Long Trần trong lòng chấn kinh, lưu cho Thiên Võ Đại Lục người, vậy người này cũng hẳn là Thiên Võ Đại Lục cường giả a. Có thể coi là Thiên Võ Đại Lục cường giả, hắn lại là cái nào một thế lực? Chẳng lẽ thì không sợ rơi vào thế lực khác trong tay a? Xin hỏi tiền bối, vật này dùng như thế nào? Long Trần thỉnh giáo. Tiên tri đại nhân lắc đầu nói, chúng ta chỉ phụ trách đem đồ vật lan truyền cho ngài, đến mức cái khác, thật sự là xin lỗi. Không phải chúng ta cố ý giấu giếm, mà là thật không biết. Long Trần đành phải tạm thời đem khối này quân bài thu lại. Mở miệng nói, tiền bối, ta muốn một trương kỹ càng địa đồ, chúng ta có a? Đương nhiên là có, tiên tri đại nhân vung tay lên, một mảnh lá cây rơi xuống, chỉ thấy lá cây rơi xuống về sau cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến đến chỉ có đồng tiền lớn nhỏ, tiên tri đại nhân đem lá cây đưa cho Long Trần nói, đưa nó dán tại mi tâm, dùng linh hồn đi cảm ứng nó, ngươi sẽ thu hoạch được rất nhiều tin tức. Long Trần đem lá cây dán tại mi tâm, trong đầu Long Trần cảm giác mình bay lên. Cảm giác thân thể của mình rời đi mặt đất, càng bay càng cao, có thể nhìn đến vô tận rộng lớn không gian. Rất nhanh Long Trần dường như đưa thân vào tán cây phía trên, ở chỗ này, quan sát trên đất hết thảy, ngay sau đó ánh mắt rời đi đại thụ, càng lên càng cao, đại thụ bắt đầu thu nhỏ. Rất nhanh Long Trần thấy được Lạc Linh tộc chỗ bộ lạc, cũng nhìn thấy đầu kia vết nứt không gian, hết thảy đều đang nhỏ đi, vô biên vô tận rừng rậm cũng nhìn thấy cuối cùng, cuối biên giới là một mảnh hoang mạc. Ngay sau đó hoang mạc cuối cùng cũng xuất hiện. Long Trần lúc này mới phát hiện chính mình vị trí khu vực lại là ở một tòa ở trên đảo, chung quanh còn sát bên cái khác hòn đảo. Theo ánh mắt còn đang lớn lên, Long Trần hoảng sợ phát hiện cái thế giới này như là ghép hình đồng dạng, lại là phân mảnh. Thật chẳng lẽ như đang chủ đại nhân nói tới, nơi này đi qua một trận đại chiến về sau, biến đến phân mảnh rồi. Nếu như là thật, như vậy đến cùng dạng gì tồn tại, có thể đem nơi này biến thành bộ dáng này? Long Trần càng xem càng kinh hãi, nơi này quả thực quá lớn, lớn đến vượt qua Long Trần tưởng tượng, không biết muốn so Thiên Võ Đại Lục lớn hơn bao nhiêu. Từng khối vỡ vụn thế giới ghép lại mà thành. Trong đó rất nhiều nơi, vết nứt không gian dày đặc, giống như từng trương to lớn miệng, nhìn qua làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đó là cái gì? Long Trần bỗng nhiên trong lòng giật mình, bởi vì hắn thấy được nơi xa, có một mảnh màu đen sông dài, cản trở toàn bộ thế giới kéo dài, dường như đem nguyên bản thế giới cho chặn ngang cắt thành hai nửa. Mà tại sông dài đối diện, tự hồ còn có thế giới, chỉ bất quá Long Trần thấy không rõ xa như vậy, đầu kia màu đen sông dài quá rộng, Long Trần thậm chí không cách nào tính ra nó khoảng cách. Tinh vực thần giới, vốn chỉ là một mảnh tinh vực tạo thành. Nói cách khác, từ vô số cái Thiên Võ Đại Lục thế giới như vậy tạo thành, đây quả thực quá lớn. Long Trần trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hô, Long Trần mi tâm lá cây chậm rãi rơi xuống, vốn là một mảnh lá xanh, rất nhanh biến vàng khô héo, làm nó rơi trên mặt đất về sau, hóa thành bụi bặm tan biến không thấy. Long Trần từ từ mở mắt, cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Lạp Duy, lần này mọi người gặp lại một trận, ta cũng không có gì tặng cho ngươi, đây là Kim Lân Bích Nhãn Điêu Nô ấn chưởng khống chi pháp, ta liền đem nó đưa cho ngươi. Long Trần xoay đầu lại, một ngón tay điểm tại Lạp Duy mi tâm. Đem chưởng khống chi pháp truyền cho Lạp Duy. Lạp Duy vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà đem trân quý như vậy Kim Lân Bích Nhãn Điêu đưa cho hắn, mà không phải đưa cho Khỉ Lệ, hắn lập tức minh bạch Long Trần ý tứ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Tiền bối, tiểu tử còn có việc, thì rời đi trước, lần nữa cảm ơn ngài địa đồ. Long Trần ôm quyền thi lễ. Đinh đinh. Bỗng nhiên, Long Trần biến sắc, lấy ra la bàn xem xét, trong lòng chấn động mãnh liệt, có một đội Long Huyết quân đoàn phát ra cầu cứu tín hiệu, hơn nữa còn là nguy hiểm nhất cái chủng loại kia. Chương 2444, Cuồng Lôi Thôn Thiên. Long Trần tâm hơi hồi hộp một chút tử, Long Trần đã biết chung quanh địa đồ, coi như Long Trần tốc độ cao nhất phi nước đại, cũng muốn ba canh giờ mới có thể đạt tới. Nhưng là đường đi phía trên, có một đầu không gian thật lớn vết nứt, Long Trần cần đi vòng qua mới được, nếu như vậy, tối thiểu muốn 4 canh giờ mới có thể đến. Long Huyết quân đoàn phát ra như thế dày đặc cầu cứu tín hiệu, hiển nhiên chuyện quá khẩn cấp, đã đến nghìn cân treo sợi tóc cấp độ. Tôn kính tiên tri đại nhân, bằng hữu của ta gặp nạn, ta nhất định phải đi. Long Trần đối tiên tri đại nhân liền ôm quyền. Sau lưng Lôi Đình cánh chim triển khai. Muốn đi nơi nào? Có lẽ ta có thể mượn nhờ linh thần chi lực, tiễn ngươi một đoạn đường. Gặp Long Trần sắc mặt lo lắng, tiên tri đại nhân mở miệng nói. Long Trần đại hỉ, đại thủ mở ra, linh hồn chi lực phun trào, hình thành một cái trong suốt địa đồ nói, ta muốn đi nơi này. Long Trần chỉ một cái phương vị, lúc trước hạ thần cùng Quách Nhiên chế tạo cái này trận bàn, theo đuổi là cảm ứng khoảng cách, dạng này thì hy sinh nhất định độ chính xác, Long Trần chỉ có thể xác định, bọn họ ngay tại cái kia phụ cận. Không có vấn đề, tiên tri đại nhân mỉm cười. Bỗng nhiên hư không bên trên hạ xuống một mảnh lá rụng, đem Long Trần bao khỏa, lá rụng phía trên phù văn chấp động, Long Trần cứ như vậy biến mất ở trước mặt mọi người. Long Trần biến mất về sau, tiên tri đại sắc mặt người nghiêm nghị, đối với tất cả lạc linh tộc cường giả quát nói, triệu tập tất cả lạc linh tộc chiến sĩ, chuẩn bị chiến đấu, chúng ta đoạt lại mẫu thụ cơ hội rốt cuộc đã đến. Nghe tới mẫu thụ, tất cả lạc linh tộc các đệ tử phát ra một trận rống giận rung trời, nguyên một đám trong mắt chiến ý bốc lên. Hô, Long Trần trên người lá cây vỡ nát, như hồ điệp đồng dạng từng mảnh bay múa. Long Trần đã đặt mình vào ở một tòa đỉnh núi cao. Đinh đinh. Long Trần la bàn trong tay, rung động đến càng thêm lợi hại, Long Trần nhìn thoáng qua, sau lưng Lôi Đình cánh chim rung động, theo kim đồng hồ phương hướng cấp tốc bay đi. Mấy cái hô hấp về sau, nơi xa truyền đến oanh minh bạo hưởng. Lật qua một tòa núi cao, Long Trần nhìn đến mấy vạn người tại điên cuồng giao chiến. Một đội Long Huyết chiến sĩ, chính xuất lĩnh lấy Thiên Võ Liên Minh chiến sĩ, bị Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cùng Tà Đạo cường giả vây công. Long Huyết quân đoàn xuất lĩnh Thiên Võ Liên Minh cường giả, Tả Xung Hữu Đột. Thủy chung không cách nào đột phá bọn họ vây quanh, Thiên Võ Liên Minh chiến sĩ, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống. Hỗn đảng, các ngươi có dũng khí hướng chúng ta tới. Một cái Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng cao tiếng trống giận. Những thứ này tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả cực kỳ âm hiểm, không cùng Long Huyết chiến sĩ chính diện giao phong, lại chém giết điên cuồng thiên võ liên minh đệ tử. Long Huyết chiến sĩ nhóm tạo thành trận đoàn, lực sát thương khủng bố, nhưng là không có như vậy linh động, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, chỉ cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm du đấu. Không dám chính diện giao phong, trước lựa chọn đánh giết thiên võ liên minh đệ tử. Thiên võ liên minh đệ tử, lập tức đối mặt nhiều như vậy địch nhân, lập tức ở thế yếu, vừa mới tiếp xúc, liền bị chém giết mấy ngàn người. Một khi nhân số bỏ mình quá nhiều, nhân tâm tán loạn, Long Huyết chiến sĩ cho dù có thông thiên bản sự, cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Đến lúc đó 10 vạn người vây công Long Huyết chiến sĩ, coi như Long Huyết chiến sĩ cường hãn nữa, mệt mỏi cũng có thể đem bọn hắn mệt chết. Viễn cổ thế gia liên minh thật sự là thật to gan. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng ở trong thiên địa vang lên, khiến viễn cổ thế gia liên minh cùng tà đạo đệ tử, lạnh cả người, dường như rơi vào trong hầm băng. Là lão đại đến trợ giúp chúng ta. Long Huyết chiến sĩ nhóm nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, vui mừng quá độ. Vô biên lôi vực, cuồng lôi thôn thiên. Âm âm. Long Trần Lễ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, lôi đình chi lực tuôn trào ra, lấy chiến trường làm trung tâm, phong kín chỗ có không gian. Vô tận lôi đình nhấp nhô, trời biến thành lôi đình luyện ngục, lôi đình bên trong bổ sung lấy cùng bạo hủy diệt ý chí, chấn động càn khôn. Giết cho ta. Một cái đều đừng buông tha, toàn bộ giết sạch. Long Trần bố trí xong lôi đình lĩnh vực, long cốt tà nguyệt nơi tay, giống như một đạo sao băng xông vào chiến trường. Mau trốn, Long Trần tới, nghe tới Long Trần thanh âm, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, cũng đã bắt đầu đào tẩu. Đáng tiếc Long Trần nổi giận, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, làm những cường giả kia, xông vào lôi đình lĩnh vực, ào ào sụp đổ thành bột mịn. Tại lôi đình lĩnh vực bên trong, mấy vạn đầu lôi long đang du động, phạm là tới gần lôi đình lĩnh vực người, toàn bộ bị lôi long đánh giết. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần là thật nổi giận, trường đao chém xuống, cái xác không hồn, xương máu đầy trời, không có người có thể ngăn trở Long Trần. Nếu như là tà đạo công kích thiên võ liên minh, Long Trần cũng sẽ không tức giận như thế, dù sao song phương đều là địch nhân vốn có, căn bản không cần giảng đạo lý. Nhưng là viễn cổ thế gia liên minh bọn này ngu ngốc, căn bản không có lý do công kích thiên võ liên minh, coi như mọi người lúc trước không phải minh hữu, hiện tại đại thời đại hắc ám buông xuống, coi như không đoàn kết nhất trí, cũng không nên tự giết lẫn nhau. Long Trần cùng Đế Phong ân oán. Đó là tư nhân ở giữa ân oán, Long Trần chưa bao giờ bởi vậy giận lây sang viễn cổ thế gia liên minh. Nhưng là viễn cổ thế gia liên minh bọn này ngu ngốc, không chỉ chủ động công kích thiên võ liên minh, còn cùng tà đạo liên hợp lại, cái này khiến Long Trần hỏa khí lập tức thì đi lên. Nhất làm cho Long Trần cảm thấy đánh mặt chính là, hắn tiến vào trước đó còn đã thông báo, mọi người không muốn bởi vì hắn Long Trần quan hệ, mà giận lây sang viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, làm người muốn ân oán rõ ràng, chỉ muốn đối phương không quá phận, thì không đi trêu chọc bọn hắn. Kết quả, viễn cổ thế gia người trong liên minh. Vậy mà chủ động công kích thiên võ liên minh đệ tử, mà lại xuất thủ tàn nhẫn, căn bản không có một tia mềm tay. Lôi đình lĩnh vực bố trí xuống, đem thiên địa bao phủ, lôi long tọa trấn lĩnh vực bên trong, mấy vạn phân thân trấn giữ, phòng thủ kiên cố, không người nào có thể chạy ra. Long Trần thêm vào chiến trường, hổ gặp bầy dê, trường đao những nơi đi qua, hoảng sợ gọi liên tiếp, lại không cách nào cải biến bọn họ tại dài dưới đao hóa thành hư vô vận mệnh. Long Trần thêm vào chiến trường, nguyên bản đại chiếm ưu thế viễn cổ thế gia liên minh đệ tử cùng đệ tử tà đạo, toàn bộ đều hoảng sợ. Long Trần cái này tên ma vương giết người tới, bọn họ lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ tới, Long Trần đã vậy còn quá nhanh chạy đến, chiến cục trong nháy mắt thay đổi, trong lòng bọn họ chỉ có hoảng sợ, trong đầu trống rỗng, bọn họ biết, bọn họ xong, ai cũng cứu không được bọn hắn. Mà thiên võ liên minh các chiến sĩ, lại sĩ khí đại chấn, chém giết điên cuồng địch nhân, Long Trần đến, cho bọn hắn vô cùng lòng tin. Không. À. Phốc phốc phốc. Đừng có giết ta, chúng ta là vô tội, chúng ta là nghe theo mệnh lệnh. À. Đừng có giết ta, ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi nơi này có. Phốc. Mặc kệ đối phương nói cái gì, đối với bọn hắn chỉ có một chữ, cái kia chính là giết, không cần bất kỳ do dự. Tà đạo cường giả cắn răng, khuôn mặt dữ tợn điên cuồng chống cự, nhưng là cái kia diện mục dữ tợn, chẳng qua là một loại tự mình an ủi, hoặc là nói là che giấu nội tâm hoảng sợ một loại thủ đoạn. Long huyết chiến sĩ nhóm chuyên môn tìm tà đạo cường giả đánh giết, bây giờ Long Trần tới, bọn họ không cần tại kết trận, từng người tự chiến, một kiếm chém xuống, tất nhiên có mạng lớn tà đạo cường giả bị đánh giết. Đến mức những cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Thì rõ ràng không có tà đạo như vậy có huyết tính, một bên ngăn cản, một bên kêu khóc cầu xin tha thứ. Ngu ngốc, các ngươi giết huynh đệ chúng ta lúc, làm sao không nghĩ tới tha bọn họ một lần? Không nghĩ tới nhà bọn họ còn có vợ con già trẻ. Chết hết cho ta. Đối mặt viễn cổ thế gia liên minh đệ tử kêu khóc, đáp lại bọn họ chính là ẩn chứa vô tận tức giận đồ đao, chiến trường một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người tại điên cuồng tránh né Long Trần, kết quả căn bản trốn không thoát, có chút cách Long Trần khá xa, cho là mình tạm thời an toàn, lại bị sau lưng một tia chớp mũi tên cho đánh cho sương máu. Nguyên lai những người này, mắt thấy xông vào lôi đình lĩnh vực liền là chết, cũng không dám lại vọt lên, có thể sống lâu một hồi cũng là tốt. Lôi Long thấy mình không có làm ăn, không chịu ngồi yên, nó không dám trong đám người phóng thích lôi đình chi lực, sợ ngộ thương đến chính mình người, nhưng là những cái kia sang bên người, nó lại có thể giết. Trong lúc nhất thời những cái kia thoát ly chiến trường người, cơ hồ trong nháy mắt mất mạng, xông vào chiến trường là chết, thoát ly chiến trường cũng là chết. Ha ha ha, Long Trần ngươi có gì đặc biệt hơn người, ta chính là xem thường ngươi, ngươi lợi hại hơn nữa. Thì có ích lợi gì? Có thế một đao giết hai ta lần a. Một cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, điên cuồng cười to, lúc này hắn đã gần như điên cuồng, không có bất kỳ cái gì hy vọng hắn, bắt đầu công nhiên khiêu khích Long Trần. Phốc, hắn vừa mới cười xong, cũng không thành công hấp dẫn Long Trần chú ý lực, liền bị một cái thiên võ liên minh đệ tử một đao trảm giết. Muốn giết ta Triệu Khôn? Các ngươi nằm mơ đi thôi, các ngươi đời này cũng đừng hòng làm được, ta nguyền rủa các ngươi, cũng chết ở chỗ này. Phốc, một cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, vậy mà liên tục tránh né mấy lần công kích. Vậy mà tự sát. Viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, trước hết bị giết sạch, lúc này liền có thể nhìn ra tà đạo hung hãn, bọn họ tuy nhiên tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là vẫn như cũ điên cuồng, muốn trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng. Vì để tránh cho không cần thiết tử thương, Long Trần hạ lệnh để thiên võ liên minh chiến sĩ toàn bộ lui giữ đến lôi đình lĩnh vực biên giới. Từ Long huyết quân đoàn 500 người, thu thập chỉ còn lại hơn 8.000 tà đạo cường giả. Không có nỗi lo về sau, Long huyết chiến sĩ nhóm lần nữa tạo thành trận hình, vừa đi vừa về trùng sát, những thứ này tà đạo cường giả căn bản ngăn không được. Ao ao ngã xuống. Có chút tà đạo cường giả không cam tâm dạng này bị trắng đánh giết, bỏ qua Long huyết chiến sĩ, phóng tới những cái kia thiên võ liên minh đệ tử. Phốc phốc phốc. Bất quá bọn hắn còn không có tới gần, liền bị lôi đình chi tiễn đánh giết, mấy cái hô hấp về sau, tất cả đệ tử tà đạo, cũng toàn bộ bị giết sạch, một trận đại chiến kết thúc, không có một cái nào lọt lưới. Một trận chiến này vô cùng thảm liệt, tà đạo cường giả quá độc ác, thiên võ liên minh đệ tử, đã tử trận hơn 13.000 người, nếu như không phải Long Trần kịp thời chạy đến. Bọn họ đem về toàn quân bị diệt. Tuy nhiên sau cùng Long huyết chiến sĩ nhóm, có lẽ có thể tổ đội thoát khỏi vòng vây. Nhưng là bọn họ thân là lĩnh đội, đội ngũ đều bị giết sạch, bọn họ một mình chạy ra, đó là bọn họ cả đời cũng rửa sạch không rơi sỉ nhục. Cho nên một trận tuy nhiên thắng, nhưng là Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng không có bất kỳ cái gì vui thích chi sắc, ngược lại trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo hận ý cùng ấy nấy. Lão đại, thật xin lỗi, là chúng ta vô dụng, lại bị phục kích. Một cái Long huyết quân đoàn quân sĩ trưởng đi đến Long Trần trước mặt, hổ thẹn mà nói. Bọn họ có phụ Long Trần phó thác, tiến nhập người khác phục kích phạm vi, cũng không biết, thực sự quá ngu, lúc này cảm giác có chút xấu hổ vô cùng. Long Trần lắc đầu, vỗ vỗ cái kia quân sĩ trưởng bả vai an ủi, việc này không trách ngươi. Nói xong Long Trần nhìn lấy còn lại thiên võ liên minh chiến sĩ, ánh mắt trong đám người nhìn lướt qua, lạnh lùng thốt, chính mình đứng ra tự sát đi, người nhà của ngươi, chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2445, Giang Tế. Cái gì? Nghe được Long Trần lời nói, tại chỗ tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ trong bọn họ có Giang Tế? Vị kia Long Huyết quân đoàn trưởng, lúc này bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn cảm thấy có chút cổ quái, hắn đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng, địch nhân là thông qua phương thức gì tìm tới bọn họ. Long Huyết quân đoàn luôn luôn là bền chắc như thép, giữa lẫn nhau so thân huynh đệ còn muốn thân, cho nên Long Huyết chiến sĩ nhóm, cơ hồ thói quen lấy chính mình đẩy người, cũng không có suy nghĩ qua phản đồ sự kiện này. Bây giờ Long Trần nhấc lên. Tại chỗ các cường giả, giật mình đồng thời, cũng mang theo vô tận phẫn nộ. Thật xin lỗi mọi người, ta Trương Chính Phong, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Bỗng nhiên, một cường giả mặt xám như tro đi ra, khi thấy hắn, không ít người trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hiển nhiên cùng hắn tương đối quen thuộc. Trương Chính Phong, ngươi. Ngươi. Ngươi dạng này làm sao xứng đáng ngươi tông môn, làm sao xứng đáng Linh Sang sư tỷ lấy thành ý đối đãi. Một cái Thiên Võ Liên Minh đệ tử, dẫn theo trường kiếm chỉ Trương Chính Phong, trong mắt đều đỏ, hiển nhiên hai người cảm tình rất tốt, chính vì vậy. Hắn mới vô pháp tiếp nhận. Trương Chính Phong cười khổ nói, hiện tại nói cái gì đều không ý nghĩa, bất kỳ lý do gì, cũng vô pháp đền bù ta phạm sai lầm. Trương Chính Phong nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, Long Trần sư huynh, hết thảy thì xin nhờ ngài. Phốc, Trương Chính Phong bỗng nhiên một chưởng vỗ tại mi tâm của mình, thân thể mềm mại ngã xuống, vậy mà làm vỡ nát linh hồn, tự sát. Ngươi thằng ngu này, đây rốt cuộc là vì cái gì? Trương Chính Phong một chết, cái kia dùng trường kiếm chỉ đệ tử của hắn, lên tiếng khóc lớn. Trương Chính Phong là một đầu hán tử, bất quá có ít người. Tự khiến người khinh bỉ. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên đưa tay nhất chỉ. Phốc, trong đám người một người đệ tử sắc mặt đại biến, hắn muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một tia chớp quan tiễn xuyên thủng đầu lâu, bị một kích diệt sát. Long Trần sư huynh. Đúng lúc này, lại một người đứng dậy, có điều hắn vừa mới mở miệng, Long Trần lạnh hừ một tiếng, đã chậm. Phốc, lại là một tia chớp chi tiễn đem người kia diệt sát. Trong lúc nhất thời toàn trường các đệ tử, đều trợn mắt hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Hết thảy có bốn người là phản đồ, trong đó có một cái. Đần độn u mê bị giết. Còn lại ba cái, chỉ có một cái coi như đàn ông, đứng dậy, người chết đèn tắt, hồn tán nợ tiêu tan, biết bọn hắn người, đem thi thể của bọn hắn thu đi, sau khi rời khỏi đây còn cho người nhà của bọn hắn. Long Trần thở dài nói. Lão đại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vị kia Long Huyết chiến sĩ bên trong quân sĩ trưởng không hiểu nói. Ta vừa mới chém giết mấy cái kia đầu một lúc, xoắn nát linh hồn của bọn hắn, tra xét một bộ phận trí nhớ, biết được chúng ta nơi này có phản đồ. Bất quá các ngươi cũng không muốn trách bọn họ chí thân đều bị khống chế. Bọn họ không thể không nghe người ta bài bố. Thử nghĩ một hồi, nếu như là ngươi người trọng yếu nhất sinh tử nắm tại trong tay người khác, chúng ta có thể hay không cũng cùng bọn hắn làm ra một dạng lựa chọn. Cho nên sự kiện này dừng ở đây, về phần bọn hắn, các ngươi trở về liền nói, bọn họ chết tại chính ta chi chiến, cho bọn hắn một cái danh phận đi, dù sao bọn họ tại chí thân trong mắt, đều là sự kiêu ngạo của bọn họ. Đáng tiếc bọn họ phạm sai, chúng ta chỉ có thể đồng tình, lại không thể tha thứ, tử vong là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Vốn là biết trong đám người có gian tế. Làm hại bọn họ bị tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả vây công, chết nhiều người như vậy, trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn hận, hận không thể đem bọn hắn ngàn đao bầm thây. Nhưng là Long Trần nói như vậy, bọn họ trong lòng lẫm liệt, nếu như cùng ba người này trao đổi lập trường, bọn họ thật có thể làm đến không đi phản bội a. Trong lúc nhất thời bọn họ phẫn nộ trong lòng, giảm đi rất nhiều. Đến cùng là ai làm? Thù này chúng ta nhất định muốn báo. Có người hận hận nói. Chết nhiều người như vậy, nhất định phải có người vì thế trả giá đắt, so sánh cái này bốn tên phản đồ. Bọn họ đau hơn hận dùng thủ đoạn hèn hạ, khống chế bọn hắn người. Căn cứ linh hồn của bọn hắn trí nhớ, tìm không thấy nhiều đầu mối hơn, bất quá không quan hệ, khẳng định có tra ra manh mối một ngày. Long Trần nói, sự kiện này Long Trần cảm thấy rất có thể là Đế Phong làm, bất quá không có chứng cứ rõ ràng, Long Trần không nguyện ý một mực chắc chắn là Đế Phong, Long Trần tin tưởng, không bao lâu, liền sẽ chân tướng rõ ràng. Quét dọn một chút chiến trường, tại chỗ chỉnh đốn thời gian nửa nén hương. Long Trần trực tiếp hạ lệnh. Hạ xong mệnh lệnh về sau, Long Trần lấy ra la bàn. Tiếp tục tìm kiếm phụ cận Long Huyết chiến sĩ nhóm. Long Trần phát hiện phụ cận có ba đội Long Huyết chiến sĩ, khoảng cách bên này đã rất gần, hẳn là thu đến cầu cứu tín hiệu về sau, trước tiên chạy tới. Lão đại, rất nhanh đội thứ nhất Long Huyết chiến sĩ, mang theo 50,000 người đội ngũ đến, khi nhìn thấy Long Trần không khỏi cuồng hỉ, bất quá nhìn đến trên chiến trường vô tận thi thể, đều trong lòng hoảng sợ. Cái này đồng dạng cũng là một cái quân sĩ trưởng dẫn đội, bất quá bọn hắn cũng không có gặp phải cái gì công kích, hết thảy đều mạnh khỏe, thậm chí còn tại một chỗ đầm nước. Chém giết một đầu xích huyết giao long, góp nhặt không ít long huyết. Long Trần gặp cái kia long huyết phẩm chất rất không tệ, mà lại cùng long huyết chiến sĩ nhóm thể nội tà long tinh huyết cũng không bài xích, có thể luyện hóa dung hợp. Bọn họ đạt được long huyết, cũng không dám dung hợp luyện hóa, đi qua Long Trần xác định về sau, bọn họ mới dám sử dụng. Long Trần đem cái này một đội thiên võ liên minh các đệ tử tập hợp, đem vừa mới trên chiến trường sự tình, cho bọn hắn giảng tố một lần, nghe tới có phản đồ thời điểm, bọn họ đều đổi sắc mặt. Long Trần nhìn lấy bọn hắn nói, có một số việc một khi làm. Liền không còn cách nào quay đầu, trước đó ba người, cũng là ví dụ tốt nhất. Ta biết, chúng ta mỗi một đội ngũ bên trong, đều có người bị đón mua, thừa dịp hiện tại hết thảy còn kịp, chính mình đứng ra đi. Long Trần nói xong, nhìn về phía những thứ này thiên võ liên minh đệ tử, trong lúc nhất thời thiên võ liên minh các đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bầu không khí lập tức biến đến ngưng trọng. Long Trần sư huynh, bọn họ không chỉ khống chế người nhà của ta, càng tại linh hồn của ta lưu giữ xuống nô ấn, ta. Một người đệ tử nơm nớp lo sợ đi ra, mới nói được một nửa, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Trên mặt hiện đầy màu đen đường vân, giống như con rết đang bò động, khiến tại chỗ cường giả một tiếng kinh hô. Long Trần lạnh hừ một tiếng, một chỉ điểm tại cái kia đệ tử trên mi tâm của, linh hồn chi lực trung động, những cái kia giữ tận phù văn, dĩ nhiên cũng liền như vậy dọc theo Long Trần cánh tay, phun lên Long Trần cánh tay, bị Long Trần hút tới. Long Trần sư huynh. Cái kia đệ tử một tiếng kinh hô. Ông, Long Trần trên cánh tay, lôi đình phù văn rung động, những cái kia phù văn cấp tốc ảm đạm xuống, thì tại những cái kia phù văn sắp biến mất thời khắc, Long Trần bỗng nhiên đình chỉ động tác. Tùy ý những cái kia phù văn lần nữa sinh ra, sau đó Long Trần đem đè ép tại một chỗ, bị phong ấn lên. Long Trần cảm thấy, nếu như hủy diệt những phù văn này, rất có thể bị địch nhân phát hiện, dù sao những phù văn này, uy hiếp không được Long Trần, dứt khoát trước giữ lấy, để tránh đả thảo kinh xà. Gặp Long Trần dễ dàng như vậy rút ra nô ấn, lập tức xông ra mười mấy người, bọn họ vậy mà đều trúng cùng loại với linh hồn nô ấn nguyên rủa. Các ngươi không cần nói, đem viên đan dược kia ăn, dược hiệu sẽ dừng lại tại linh hồn của các ngươi bên trong, nhưng là các ngươi đừng đi kích hoạt nó. Bởi vì một khi kích hoạt nó, liền sẽ đem nô ấn diệt sát, như thế liền sẽ bị đối phương cảnh giác, chúng ta muốn tới một cái tương kế tựu kế. Đến tại thân nhân của các ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta còn sống, thì không ai dám động đến bọn hắn. Long Trần hướng mọi người nói. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, nơi này lại có 17 người bị khống chế, Long Trần cho bọn hắn phân phát đan dược, loại này linh hồn nô ấn khó không được Long Trần. Vừa mới cho bọn hắn phân phát hết đan dược, mặt khác hai nhóm viện quân cũng đến, Long Trần đem lời làm rõ, nhất thời lại có một nhóm cường giả đứng dậy. Long Trần cũng cho bọn hắn phân phát đan dược. Vì lý do an toàn, Long Trần thi triển linh hồn uy áp, vặn hỏi còn có ai là gian tế, kết quả hai người không chịu nổi Long Trần áp lực, lộ ra sơ hở, bị Long Trần phất tay chém giết. Dạng này người, căn bản không phải bị người khống chế, mà là chân chính gian tế, dạng này người căn bản không cần thiết lưu, mà lại linh hồn của bọn hắn đều có cấm đoán, một khi xem xét liền sẽ nổ tung, tra không đến bất luận cái gì manh mối. Bốn đội nhân mã tụ hợp, ròng rã hơn 18,000 cường giả, Long huyết chiến sĩ cũng có 2,000 người, mặc dù không có cường giả dẫn đội. Nhưng là nhiều như vậy người, cũng không sợ người khác đánh lén. Đem chúng ta trận bàn sát nhập một chút, phát ra tin tức, nhắc nhở cái khác đội ngũ. Long Trần nói, không thể không nói, Hà Thần cùng Quách Lại chính là một đối thiên tài tổ hợp, hai người thiết kế trận bàn, sát nhập cùng một chỗ, sẽ có càng cường đại hơn năng lực, không chỉ cảm ứng khoảng cách càng xa mạnh hơn, mà lại có thể lan truyền đơn giản một chút tin tức. Trong đội ngũ ra gian tế, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, Diệp Linh Sang vẫn là non một chút, hoặc là nói, nàng lấy chân thành đối người, cũng lấy vì người khác sẽ lấy thành thật đối đãi nàng. Nhưng là như thế đội ngũ khổng lồ, sao có thể cam đoan sẽ không có người được thu mua đâu? Coi như không ai thu mua, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người theo ngươi là một lòng. Long Trần bởi vì trong tay quá nhiều chuyện, loay hoay không thở nổi, đồng thời coi là Diệp Linh Sang hẳn là sẽ không phạm loại này sai lầm, kết quả là bị thiệt lớn. Long Trần vốn là muốn dùng những cái kia bị khống chế thiên võ liên minh đệ tử trong tay định vị trang bị, tới một cái phản sát, kết quả Long Trần phát hiện, đối phương vô cùng giảo hoạt, truyền tin cùng định vị đều là đơn hướng. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận cùng lan truyền tin tức. Lại không cách nào nghịch hướng cảm ứng sự hiện hữu của bọn hắn. Được rồi, cùng một đám tôm tép đối hao tổn, được trả bằng mất. Long Trần lắc đầu, nếu như bố trí bẫy rập ông cây đợi thỏ, lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, chỉ giết một số tiểu lâu la, mà bỏ lỡ cơ hội thật tốt, vậy liền quá uổng phí. Tin tức truyền ra ngoài, chỉ bất quá có chút đội ngũ, chỉ có một cái trận bàn, thu đến sau cũng vô pháp trả lời, thậm chí có nhiều chỗ quá mức xa xôi, có thể hay không thu đến, cũng là ẩn số, hết thảy chỉ có thể nhìn mỗi người vận khí. Kỳ quái, bọn họ cùng chúng ta không phải cùng một đám tiến đến. Làm sao lại xuất hiện tại chúng ta khu vực này đâu? Có người sinh ra nghi hoặc. Không phải là trong tay bọn họ có địa đồ, muốn đi một nơi nào đó, vừa tốt cùng chúng ta đụng phải đi. Có người suy đoán nói. Không thể nào. Tinh vực thần giới địa đồ, người nào đều không có a. Có người nói, không nghe nói người nào có tinh vực thần giới địa đồ, nếu có, đã sớm bán điên rồi, bao nhiêu tiền đều có người muốn. Địa đồ. Long Trần gật đầu nói, thiên võ đại lục một số thế lực, là không có, có lẽ giống trường sinh thế gia loại cấp bậc kia mới có thể có một bộ phận, nhưng là ta tin tưởng có một cái thế lực. Rất có thể có hoàn chỉnh tinh vực thần giới địa đồ. Thần tộc. Mọi người một tiếng kinh hô, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ. Chương 2446, Hỏa Long thức tỉnh. Tinh vực thần giới vẫn luôn là thần tộc trấn giữ, nếu như thần tộc không có địa đồ, căn bản không có người tin tưởng, bất quá thần tộc cũng không có nghĩa vụ đem địa đồ cộng hưởng đi ra. Hiện tại quan trọng không ở chỗ thần tộc có không có địa đồ, mà chính là tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, liên hợp lại tinh chuẩn tập kích thiên võ liên minh, ở trong đó chỉ sợ có âm mưu gì. Mẹ nhà hắn, nhất định là thần tộc vụng trộm cho bọn hắn địa đồ, lại không cho chúng ta. Một cái long huyết chiến sĩ mắng to, Long Trần cùng Diệp gia ân oán. Ai cũng biết, 89/10 là người Diệp gia vụng trộm làm. Nếu quả như thật là như thế, Diệp gia cho bọn hắn địa đồ, vì cái gì Long gia lại không cho Long Trần cung cấp địa đồ đâu? Sự kiện này nói còn quá sớm, hiện tại còn không phải nghiên cứu chuyện này thời điểm. Long Trần nói chuyện, lấy ra mấy khối linh hồn ngọc ký, phân cho bốn cái đội ngũ long huyết chiến sĩ nói. Đây là ta được đến tinh vực thần giới địa đồ, tuyệt đối là hoàn chỉnh nhất, chỉ bất quá, có rất nhiều nơi, bởi vì không có đi qua, không biết tình huống cụ thể. Bất quá theo chúng ta con đường tiến tới. Cùng tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh đệ tử con đường tiến tới nhìn lại, lần này mai phục, hẳn là một cái trùng hợp, các ngươi nhìn. Nói chuyện, Long Trần đem địa đồ triệu hoán đi ra, trước đó hắn chém giết tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh đệ tử. Thu hoạch không ít mảnh vụn linh hồn, biết bọn họ con đường tiến tới. Bọn họ con đường tiến tới là như vậy, thẳng tắp một đầu, cũng không có nói lái, mà các ngươi loạn chuyển, vừa tốt cùng lộ tuyến của bọn hắn trùng điệp, cho nên mới sẽ bị đánh lén. Long Trần vẽ ra hai tuyến đường, hướng mọi người nói. Lão đại! Ý của ngươi là, bọn họ là có mục tiêu. Một cái long huyết quân đoàn quân sĩ trưởng nói, Long Trần gật đầu nói, các ngươi nhìn. Các ngươi tất cả mọi người con đường tiến tới, đều là quanh co khúc khuỷu, bởi vì các ngươi muốn tìm cơ duyên, chẳng có mục đích đi lại. Nhưng là lộ tuyến của bọn hắn thẳng tắp, hiển nhiên bọn họ là thẳng đến chỗ cần đến, dựa theo bọn họ cái này đường nét, nếu như thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài. Long Trần dựa theo tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh con đường tiến tới, thẳng tắp hướng về phía trước vạch tới, rất nhanh Long Trần thấy được một chỗ. Lại là nơi này. Long Trần lấy làm kinh hãi, Long Trần nhớ đến nơi này có một tòa hồ nước khổng lồ, nhìn qua như cùng một cái hẹp dài con ngươi. Long Trần ghi chép địa đồ, đều là sinh mệnh linh thần ghi chép hình ảnh, cũng không có bất kỳ cái gì tiêu ký, lúc ấy Long Trần nhìn đến cái kia hồ nước, lấy làm kinh hãi, bởi vì vậy quá giống một con mắt. Mà lại con ngươi chỗ cốt lõi, có năng lượng chuyển động, chỉ bất quá khoảng cách quá xa, hơn nữa còn là nhìn liếc qua một chút, không có cách nào tỉ mỉ quan sát, cũng không biết đó là một cái gì chỗ. Lão đại, đến đón lấy chúng ta đi như thế nào? Có người hỏi. Đây là mục tiêu của bọn hắn, nhất định là thần tộc cho bọn hắn mở tiểu táo, muốn đi nhìn một chút, các ngươi những người này, thẳng đến cái hướng kia tiến lên. Long Trần nói, cái kia lão đại ngươi. Ta đi địa phương khác tìm cơ duyên, thuận tiện tìm một chút cái khác đội ngũ. Long Trần nói, nếu có năng lực tự vệ, mọi người vẫn là tận lực tách ra tốt, dạng này đụng phải cơ duyên xác suất càng cao. Vậy thì tốt, lão đại chúng ta xuất phát. Long huyết chiến sĩ nhóm, mang người thẳng đến Long Trần nói cái chỗ kia lao vụt mà đi, bây giờ Long huyết chiến sĩ có 2.000 người, có thể tạo thành cường hãn hơn trận pháp. Lực lượng lại nhiều hơn mấy phần. Long huyết chiến sĩ nhóm sau khi rời đi, Long Trần lấy ra trận bàn, có thể nhìn đến kim đồng hồ một mực chỉ một cái phương hướng, cái hướng kia có 4 cái nho nhỏ ánh sáng, cái kia là vừa mới rời đi Long huyết chiến sĩ. Long Trần tại trận bàn chi bên trên điểm một cái, trận bàn rung động, chỉ hướng một phương hướng khác, trận trên bàn biểu hiện 2 cái ánh sáng, nói rõ 2 đội nhân mã hội hợp. Long Trần liên tục điểm mấy lần, tìm được một cái đơn độc ánh sáng, Long Trần lôi đình cánh chim tránh ra, mau chóng đuổi theo. Ông, Long Trần chính đang chạy như bay. Bỗng nhiên thể nội bỗng nhiên một trận rung động, hỗn độn không gian bên trong, liệt diễm bốc lên, hỏa diễm ngút trời. Thôn phệ thiên hỏa lưu ly sau hỏa long, rốt cục thức tỉnh, ngọn lửa cuồng bạo chi lực bốc lên, Long Trần giật nảy mình, hỏa long có chút khống chế không nổi tăng vọt lực lượng, tư thế kia lại muốn đem hỗn độn không gian bên trong rừng rậm đốt. Hô, Long Trần vội vàng giải ấn, đem hỏa long theo hỗn độn không gian bên trong phóng xuất ra, kết quả hỏa long vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, dường như núi lửa bạo phát, lấy hỏa long làm trung tâm. Hỏa diễm phun trào, trong nháy mắt đem phương viên mấy vạn dặm không gian thôn phệ. Hỏa diễm cùng bạo mà hùng hồn, phàm là bị nó nhiễm, mặc kệ là cây cối vẫn là nham thạch, trong nháy mắt bị thiêu thành tro bụi. Đại địa bị thiêu đốt ra một cái hố to, Long Trần thậm chí thấy được trong hầm, lửa chất lỏng màu đỏ đang chảy, đây không phải là dung nham, mà chính là dưới mặt đất có mỏ quặng, hỏa long hỏa diễm chi lực, vậy mà trực tiếp đem khoáng thạch cho đốt thành dịch thể, cái kia uy lực khủng bố, để Long Trần đều cảm thấy kinh hãi. Lúc này Long Trần vừa mừng vừa sợ, thôn phệ thiên hỏa lưu ly sau hỏa long. Biến đến liền Long Trần chính mình cũng cảm thấy kinh khủng, lực lượng của nó sinh ra biến hóa về chất, cái kia uy lực quả thực nghe rợn cả người. Rống, hỏa long rít lên một tiếng, như cùng đi tự cửu thiên thiên thần nộ hống, bất quá cái này trong tiếng gầm rống tức giận, tự hồ mang theo một loại thống khổ, khiến Long Trần giật nảy cả mình. Ngay sau đó hỏa long thân thể cấp tốc tăng vọt, vượt tăng càng lớn, khí tức cấp tốc bốc lên, dường như một cái người tu hành, chính tại đột phá bình cảnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa long thân thể vậy mà thoáng cái nổ nát. Hỏa long, Long Trần phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hỏa long vậy mà nổ nát, chẳng lẽ thất bại, gấp vội vàng hai tay kết ấn, hắn sợ lửa long có tổn thương gì. Long Trần ca ca ta không sao. Bỗng nhiên một cái thanh âm non nớt, từ vô tận trong ngọn lửa truyền đến, để Long Trần ngẩn ngơ. Chỉ thấy hỏa long sụp đổ về sau, vô tận hỏa diễm phù văn đang thiêu đốt, phù văn thiêu đốt đồng thời, Long Trần rõ ràng cảm giác được, phù văn năng lượng càng ngày càng tinh thuần, lại là tại tự mình luyện hóa. Những cái kia phù văn nhìn qua giống như lưu ly đồng dạng, đem tất cả tạp chất toàn bộ thiêu đốt mất, sau cùng không tì vết dơ bẩn, ôn nhuận như ngọc. Những ngọn lửa này phù văn chậm rãi ngưng tụ, sau cùng ở trong hư không, tạo thành một thiếu nữ bộ dáng, ngay từ đầu cô gái kia bộ dáng 10 phần mơ hồ, nhưng là theo càng ngày càng nhiều phù văn ngưng tụ, mặt của nàng dần dần biến đến rõ ràng, biến thành một cái nhìn qua 15-16 tuổi, khuôn mặt tinh xảo mỹ thiếu nữ. Nàng cầm giữ có một đầu dài ngang eo phát, xuyên lấy hỏa hồng váy, con ngươi xinh đẹp, giống như khảm nạm hồng ngọc, tinh xảo khóe miệng cong lên một cái mỹ lệ độ cong, bỗng nhiên giang hai cánh tay, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần ca ca, ta hiện tại đã hoàn thành thoát biến á. Cái kia quanh thân hỏa diễm lưu chuyển thiếu nữ xinh đẹp, hưng phấn mà bổ nhào vào Long Trần trong ngực, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hỏa diễm tụ linh. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết thần hỏa chi linh a, vậy mà tự động diễn hóa thành hình người. Long Trần nhìn lấy hỏa long biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp, vừa mừng vừa sợ, tại đan đế trong trí nhớ, từng có ghi chép, hỏa diễm có linh tính, thụ thiên địa dựng dục, có thể thành hình. Bất quá loại này hóa hình, thường thường đều là vạn thú chi thể, mà người là vạn vật chi linh, hỏa diễm không cách nào ngưng tụ hình người. Trừ phi ngọn lửa này có thần hỏa chi chất. Bây giờ hỏa long vậy mà biến ảo thành hình người, cũng liền mang ý nghĩa, hỏa long nắm giữ thần hỏa chi chất, có thể vô hạn lớn mạnh. Long Trần ca ca, ngươi vui vẻ không? Thiếu nữ ôm lấy Long Trần, nhìn lấy Long Trần vừa mừng vừa sợ bộ dáng cười nói. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, quả thực muốn vui vẻ chết rồi. Long Trần cũng hưng phấn nói. Hỏa long hóa hình về sau, vậy mà sinh ra người một dạng tình cảm ba động, trí tuệ lần nữa tăng lên. Cái kia thiên hỏa lưu ly còn thật là bảo vật vô giá a, ngươi là hỏa diễm chi linh, về sau thì kêu ngươi hỏa linh nhi đi. Long Trần cảm thụ được hỏa linh nhi trên thân vô tận hỏa diễm chi lực, vì nàng một lần nữa lấy tên. Lúc trước Long Trần cho Lôi Long cùng hỏa long đặt tên là Long Lôi, Long Hỏa, nhưng là về sau cảm thấy quá tục, bây giờ hỏa long huyển hóa thành thiếu nữ, nếu như dùng cái tên này thì quá không tốt nghe. Hi hi tốt, ta về sau thì kêu hỏa linh nhi. Cảm ơn Long Trần ca ca. Hỏa Linh Nhi hưng phấn mà ôm lấy Long Trần cổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hồn nhiên nụ cười. Ông bỗng nhiên một miệng đan lô bay ra, Linh Nhi ngồi tại trên lò luyện đan, cười hì hì đối Hỏa Linh mới nói, tiểu cô nương. Về sau chúng ta muốn thân cận nhiều hơn nha. Hiển nhiên Linh Nhi có chút ngồi không yên, Hỏa Linh Nhi thức tỉnh, cái kia kinh khủng hỏa diễm chi lực, để cho nàng hưng phấn không thôi, nếu như cùng nàng phối hợp luyện đan. So chính nàng luyện đan, không biết muốn mạnh bao nhiêu, cho nên trực tiếp đi ra câu dẫn Hỏa Linh Nhi. Ngươi nhỏ như vậy, vì cái gì gọi ta tiểu cô nương? Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Linh Nhi cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, rõ ràng cũng là một đứa bé, không khỏi nghi hoặc nói. Người nào nhỏ? Ngươi lại nhìn. Nói xong Linh Nhi trực tiếp thân thể biến đổi, vậy mà trong nháy mắt biến thành một cái vóc người thước tha thiếu phụ. Mà lại người thiếu phụ này, dáng người đầy đặn, ăn mặc bại lộ, đứng tại trên lò luyện đan, lắc eo, trước ngực dao động chập trùng, nhìn Long Trần choáng đầu hoa mắt. Ngươi thấy rõ ràng, chỗ nào tiểu? Nói xong Linh Nhi cố ý ưỡn ngực, thanh âm lại mềm mại vừa mềm, tràn đầy vũ mị, căn bản không phải Linh Nhi vốn là thanh âm. Linh Nhi đừng làm rộn, khác dậy hư tiểu hài tử. Long Trần có chút lúng túng nói, Long Trần biết, đây cũng là Linh Nhi trong lịch sử chủ nhân một trong. Người này trời sinh mị hoặc, mỗi một câu, mỗi một ánh mắt, đều đang câu dẫn người nguyên thủy dục vọng, đoán chừng không phải vật gì tốt. Hi hi, nam nhân không đều ưa thích cái dạng này nữ nhân à. Linh Nhi hi hi cười một tiếng, khẽ cắn ngón tay ngọc, động tác kia càng thêm mê người. Linh Nhi, Long Trần sắc mặt âm trầm xuống. Linh Nhi cảm giác Long Trần giận thật à, lúc này mới lại biến trở về tiểu hài tử bộ dáng, đối Hỏa Linh mới nói. Dù sao ta lớn hơn ngươi là được, ta gọi Linh Nhi, ngươi gọi Hỏa Linh Nhi, ta hai cái chữ, ngươi ba chữ, ta tại ngươi phía trước, có phải hay không lớn hơn ngươi, cho nên ngươi cần phải nghe ta. Hỏa Linh Nhi trong mắt to mang theo một vệt nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu, cảm thấy Linh Nhi nói có đạo lý. Hi hi, vậy thì tốt, tới đi, ta dẫn ngươi đi luyện đan. Nói xong Linh Nhi cũng có chút không thể chờ đợi, đan lô rung động, liền muốn đem Hỏa Linh Nhi mang đi. Hiện tại Hỏa Linh Nhi còn không thể theo ngươi luyện đan, nàng cần muốn giúp ta luyện đan. Long Trần mở miệng nói. Ta không phải cũng là đang giúp ngươi luyện đan à? Chính ta lại không ăn, khác nhau ở chỗ nào? Linh Nhi có chút không hiểu nói. Lần này khác biệt, bởi vì lần này đan, ngươi luyện không được. Long Trần nói xong, vung tay lên, dung nguyệt luyện tinh lô xuất hiện tại Long Trần trước mặt. PS, hai ngày này mỗi ngày một chương. Tết Trung Thu tăng thêm. Chương 2447, Hải Yêu Lộng Quyền. Dung Nguyệt, lần này làm phiền ngươi, ta muốn luyện chế Minh Môn Đan, tốt nhất có thể là cự đan cấp bậc. Long Trần đối Dung Nguyệt luyện tinh lô nói, nói thật, Ta đã chờ mong rất lâu. Dung Nguyệt luyện tinh lô hồi đáp, Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh vô cùng trầm ổn, trong thanh âm, mang theo cảm giác tang thương, giống như một vị giải dầu sương gió lão giả. Long Trần ca ca, vì cái gì không để cho ta tới luyện? Linh Nhi có chút thất vọng nói, ngốc nha đầu, cũng không phải là tất cả đan dược, đều có thể luyện chế thành yêu đan, Minh Môn đan chính là chí cương chí dương đan dược. Công chính cuồn cuộn, không cho phép nửa điểm tà khí, nếu không làm sao lại quên ngươi. Long Trần cười nói, Linh Nhi vẫn là tiểu hài tính cách, quá tranh cường háo thắng. Mà Dung Nguyệt luyện tinh lô thì trầm ổn nhiều, thời gian dài như vậy, Long Trần một mực dùng Linh Nhi luyện chế yêu đan, yêu Nguyệt lô khôi phục cực nhanh, nhưng là Dung Nguyệt luyện tinh lô nhưng lại chưa bao giờ biểu đạt qua cái gì, phải biết, luyện đan là nó duy vừa khôi phục đường lối. Nghe Long Trần nói như vậy, Linh Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp quay trở về hỗn độn không gian, Long Trần lắc đầu, cầm nàng không có cách nào. Dung Nguyệt, ta thời gian cấp bách, ta mang theo ngươi phi hành, ngươi trong khoảng thời gian này tận lực thích ứng nơi này pháp tắc. Long Trần nói, muốn luyện chế cự đan, nhất định phải hấp thu thiên địa pháp tắc mới được, nếu như chưa quen thuộc nơi này pháp tắc, sẽ gia tăng xác suất thất bại, cũng giảm xuống đan dược dược hiệu. Minh Môn đang luyện chế phương pháp, Dung Nguyệt luyện tinh lô biết, Hỏa Linh Nhi cũng rõ ràng, căn bản không cần Long Trần dạy. Hiện tại duy nhất phải làm, cũng là để Dung Nguyệt luyện tinh lô thích ứng ngoại giới pháp tắc, để Linh Nhi thích ứng chính mình tăng vọt hỏa diễm chi lực. Cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô phối hợp luyện đan. Long Trần tay cầm Dung Nguyệt luyện tinh lô một đường phi nhanh, Dung Nguyệt luyện tinh lô trên phù văn lưu chuyển, chậm rãi hấp thu nơi này thiên địa lực lượng, Linh Nhi thì trở về hỗn độn không gian, càng không ngừng phóng thích cùng thu về lực lượng của mình. Hỏa Linh Nhi hóa hình về sau, thân thể của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thể nội nhiều một chút liền nàng đều không hiểu phù văn, cho nên cần phải từ từ thích ứng cùng chưởng khống lực lượng của mình. Hiện tại Hỏa Linh Nhi, muốn so Hỏa Long trạng thái nàng, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhưng là cường đại hỏa diễm chi lực chiến đấu có thể, luyện đan lại không coi trọng bạo phát lực, mà chính là cấp nhập vi chưởng khống. Long Trần chạy như bay một canh giờ, Dung Nguyệt luyện tinh lô đã hoàn toàn thích ứng nơi này pháp tắc, trở về hỗn độn không gian bắt đầu luyện đan. Long Trần tận lực chừa lại một cái lối đi, Dung Nguyệt luyện tinh lô liền có thể chính mình hấp thu ngoại giới lực lượng đến luyện đan. Dung Nguyệt luyện tinh lô cùng Hỏa Linh Nhi đang chậm rãi nếm thử luyện đan, bất quá chính như Long Trần đoán như thế, Hỏa Linh Nhi hỏa diễm chi lực quá mạnh, càng cường đại hỏa diễm thì càng khó chưởng khống. Liên tục mấy lần, kết quả đều thất bại, Hỏa Linh Nhi có chút nóng nảy, ngược lại là Dung Nguyệt luyện tinh lô 10 phần trầm ổn, từng chút dạy Hỏa Linh Nhi như thế nào khống chế, vô cùng có kiên nhẫn. Long Trần gật gật đầu, loại sự tình này là không vội vàng được. Có Dung Nguyệt luyện tinh lô chỉ đạo Hỏa Linh Nhi, cần phải không bao lâu liền có thể thích ứng, Long Trần cũng an ủi Hỏa Linh Nhi vài câu, để cho nàng không nên gấp gáp. Kết quả Linh Nhi bỗng nhiên tới tham gia náo nhiệt, nói đã luyện chế không được Minh Môn Đan, còn không bằng cùng với nàng luyện. Kết quả bị Long Trần trừng mắt liếc, sau đó liền rốt cuộc không lên tiếng. Đối Dung Nguyệt luyện tinh lô tới nói, coi như không cách nào luyện chế thành công, nhưng là tại trong quá trình luyện chế, nó cũng sẽ thụ ích. Linh Nhi cái nha đầu này, ở phương diện này thì rõ ràng có chút không hiểu chuyện. Luyện chế Minh Môn đan sự tình, Long Trần thì giao cho Dung Nguyệt luyện tinh lô cùng Hỏa Linh Nhi, không cần hắn quan tâm. Long Trần một đường chạy như bay, sau 3 canh giờ, Long Trần gặp Long Huyết quân đoàn xuất lĩnh đội ngũ, bất quá Long Huyết quân đoàn xuất lĩnh, cũng không phải là Thiên Võ Liên Minh người, mà chính là huyền thú nhất tộc cường giả. Lão đại, làm Long Trần xuất hiện, Long Huyết chiến sĩ nhóm cuồng hỉ không thôi, bọn họ đang chuẩn bị cùng một đội khác Long Huyết chiến sĩ nhóm tụ hợp, mà lại bên kia Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng phát ra tín hiệu để bọn hắn đi qua. Đi, trên đường nói. Cùng huyền thú nhất tộc các cường giả đi cùng một chỗ, có một chỗ tốt, cái kia chính là không cần chính mình chạy như bay, không thể phi hành huyền thú nhất tộc cường giả, đều ngồi đang phi hành nhất tộc cường giả trên lưng, tốc độ cực nhanh. Long Trần hỏi thăm một chút tình huống của bọn hắn. Bọn họ cái này một đội cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, trên đường, bay qua một chủng tộc địa bàn, bị công kích, bất quá bọn hắn không cùng chi đối cứng, trực tiếp chạy, cũng không có cái gì tổn thương. Một đường lên cũng gặp phải kinh khủng hung thú, bất quá bọn hắn nhiều người, những hung thú kia chỉ bất quá nộ hống vài tiếng, cũng không có trực tiếp công kích bọn họ, mà những hung thú kia trên địa bàn, cũng không có bọn họ cần đều đồ vật, cũng không có theo chân chúng nó động thủ. Bọn họ nhận được cầu cứu tín hiệu, vốn là muốn trợ giúp Long Trần bên kia, kết quả chỉ chạy như bay một nửa. Long Trần bên kia thì truyền đến tin tức, hết thảy đều kết thúc, bọn họ thì thay đổi tuyến đường cùng một đội khác Long Huyết chiến sĩ nhóm tụ hợp. Mà lại bên kia đội ngũ cũng phát ra cầu viện tín hiệu, bất quá cái này cầu viện tín hiệu, không phải cầu cứu tín hiệu, mà chính là cần trợ giúp, hẳn là gặp vật gì tốt, chính mình cảm thấy ăn không vô, cần trợ giúp. Long Trần gật gật đầu, phân nhiều như vậy đội ngũ đi ra, dù sao cũng nên có đội ngũ có thể gặp được đến chuyện tốt, chỉ bất quá không biết bọn họ gặp cái gì. Đang lao vùng vụt quá trình bên trong, Long Trần tiếp tục điều tra cái khác đội ngũ tình huống. Phát hiện nay thì bọn họ cái này một đội ở vào cô lập, cái khác đội ngũ ít nhất đều có hai cái đội ngũ hội hợp, nhiều nhất, thậm chí đạt đến bảy cái. Nhìn đến đây, Long Trần an tâm, mọi người tụ hợp về sau, nguy hiểm liền sẽ hạn đến càng ngày càng thấp, trên thực tế, đem Long Huyết quân đoàn tách ra, Long Trần chính mình cũng tràn đầy lo lắng, sợ bọn họ bị từng cái đánh tan, nhất là gặp phải thiên tà tử, để phòng cái kia cấp bậc cường giả, cái kia thật quá nguy hiểm. Huyền thú nhất tộc tốc độ cũng là nhanh, hơn nửa canh giờ sau đó, liền đã tiếp cận nơi muốn đến, mà lại Long Trần phát hiện. Cần phải còn có mấy cái đội ngũ, cũng hướng về cái hướng kia tụ hợp. Đinh đinh. Bỗng nhiên Long Trần cùng cái kia cái quân sĩ trưởng trận bàn đồng thời vang lên, cái kia quân sĩ trưởng biến sắc, không tốt, cầu viện tín hiệu, biến thành cầu cứu tín hiệu. Điều này nói rõ bọn họ nhận lấy công kích, Long Trần cảm ứng một chút. Sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, người đã hóa thành một đạo thiểm điện mau chóng đuổi theo. Liên tục lật qua vài chục tòa cao sơn, Long Trần thấy được vô số to lớn thân ảnh, con người không khỏi lạnh lẽo. Hải yêu nhất tộc cường giả. Rất nhiều đều không thích biến ảo hình người, bọn họ ưa thích bày ra chính mình thân hình cao lớn, đến nhìn xuống người khác. Cho nên bọn họ ưa thích lấy nửa người nửa yêu hình thái xuất hiện, thân thể to lớn, giống như cao sơn. Long Trần nhìn đến mấy chục vạn hải yêu nhất tộc cường giả, đem một đám thiên võ đại lục cường giả vây quanh, hải yêu nhất tộc cầm đầu cường giả, không là người khác, chính là vị kia lục giác hải xà nhất tộc tuổi trẻ vương. Lúc này khí tức của hắn càng thêm đáng sợ, bắp thịt cả người nhô lên, trên đỉnh đầu lục giác phát sáng, phù văn vạn đạo, giống như vầng sáng bao phủ. Uy thế bức người. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử lạnh lùng mà nhìn trước mắt Long Huyết chiến sĩ cùng thiên võ liên minh đệ tử, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, ta hiện tại cho các ngươi một con đường, hoặc là lăn, hoặc là chết. Vương tử đại nhân, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp giết bọn hắn. Tại cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử sau lưng, cả người khoác lân giáp, ánh mắt giống như rắn độc cường giả, tay nắm một thanh roi dài, sát ý bốc lên mà nói. Đúng đấy, chẳng lẽ ngài quên, Long Trần tên hỗn đảng kia, đối với chúng ta hải yêu nhất tộc đã làm chuyện. Chúng ta chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tiêu diệt chứng cứ phạm tội, không có người biết là chúng ta làm. Cho dù có người hoài nghi lại như thế nào. Diệp gia mới nói, chỉ cần không bị nắm được cán, ai cũng không làm gì được chúng ta, đây là chúng ta tốt nhất cơ hội báo thù. Lục giác hải xa nhất tộc phía sau nam tử, một cái khác hải yêu nhất tộc cường giả cũng nói theo. Người này toàn thân tản ra sắc thép một dạng lộng lẫy, khí tức đồng dạng vô cùng kinh khủng, cực kỳ cường đại. Giết bọn hắn, giết bọn hắn, giết bọn hắn, hải yêu nhất tộc các cường giả, ào ào ồn ào, trong mắt sát cơ dâng lên, nơi này tối thiểu có ba mươi mấy vạn hải yêu cường giả. Hoàn toàn có thể nghiền ép thiên võ liên minh đệ tử. Hải yêu nhất tộc tính cách dễ giết, mà lại cùng trên lục địa sinh linh luôn luôn quan hệ không tốt. Nhất là Long Trần đã từng hai lần khiến hải yêu nhất tộc hổ thẹn, bọn họ đã sớm nín thở ra một hơi, bây giờ cơ hội này, đối bọn hắn tới nói, quả thực là ngàn năm một thuở. Gặp nhiều như vậy hải yêu nhất tộc cường giả ồn ào, thiên võ liên minh các đệ tử, vừa sợ vừa giận, ào ào trường kiếm nơi tay, loại tình huống này chỉ có liều mạng, chạy đi hy vọng quá xa vời, hiện tại thì nhìn có thể kéo mấy cái đệm lưng. Thiên võ liên minh bên trong. Cầm đầu Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng cười lạnh nói, các ngươi còn thật sự là chỉ cái ăn không cái đánh, tốt vết sẹo quên đau. Tại khí vận phun trào thời điểm, các ngươi bị chúng ta đánh cho như là chó mất chủ đồng dạng, cục đuôi đào tẩu. Về sau ta lão đại tự mình đi thiên võ hoàng hải, bức được các ngươi hải yêu nhất tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm sao, bây giờ nhìn chúng ta ít người, gia cát của các ngươi lại ngứa ngáy. Hôm nay các ngươi dám đụng đến chúng ta một cái thử một chút, thì coi như chúng ta toàn chết ở chỗ này, ngươi có tin hay không là chúng ta lão đại. Sẽ đem bọn ngươi thiên võ hoàng hải lật qua, để cho các ngươi nhất tộc hàng tỷ sinh linh chôn cùng. Hù dọa ai đây? Các ngươi Long Trần đắc tội nhiều như vậy thế lực, hiện tại như là chuột chạy qua đường, nói không chừng có một ngày thì bị đánh chết. Vương tử đại nhân, chớ do dự, bọn họ dám đối với ngài bất kính, cũng là đối với chúng ta toàn bộ hải yêu nhất tộc làm nhục, bây giờ báo thù rửa nhục cơ hội tới. Cái kia toàn thân khải giáp hải yêu cường giả, đối Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử nói. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử do dự một chút, cuối cùng khóe miệng hiện lên một vệt âm u nụ cười, các ngươi thật sự là quá ngây thơ. Đem Long Trần trở thành thần, cho là có hắn tại, ta cũng không dám giết các ngươi. Tốt, hôm nay liền để ta trước đưa các ngươi xuống địa ngục. Bất quá, các ngươi cũng không nên gấp gáp, bởi vì ta rất nhanh, liền sẽ đưa Long Trần đi dưới mặt đất gặp các ngươi. Nói dứt lời, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử vung tay lên. Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử một chút lệnh, những cái kia hải yêu nhất tộc cường giả, cùng kêu lên phát ra gầm lên giận dữ, giống như thủy triều, hướng thiên võ liên minh đệ tử đánh tới. Chết đi vì kia toàn thân bị chiến giáp bao khỏa hải yêu nhất tộc cường giả. Mang trên mặt nhe răng cười, cứ như vậy thẳng tắp phóng tới Long Huyết chiến sĩ, một đấm đập tới, cuồn cuộn cương phong xé rách hư không. Long Huyết chiến sĩ nhóm kinh hãi, gia hỏa này lại là một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại, trước kia vậy mà chưa thấy qua hắn, 500 Long Huyết chiến sĩ, đồng thời huy động trường kiếm ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Huyết chiến sĩ nhóm dưới chân đại địa vỡ nát. Vậy mà cùng một chỗ phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Một đám ngu ngốc, lão đại của các ngươi, đều chưa hẳn là đối thủ của ta, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Đều đi chết đi. Cái kia toàn thân bị khải giáp bao khỏa cường giả cao giọng cười lạnh. Lại là một quyền đập tới, lần này toàn thân hắn phù văn sáng lên, sau lưng vậy mà xuất hiện một cái cự giải hư ảnh, một quyền rơi xuống, trời long đất lở, một kích này, không có thể ngăn cản. Long Huyết chiến sĩ nhóm kinh hãi, cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử không có xuất thủ, vậy mà đi ra một cái khủng bố như thế tồn tại, 500 người toàn thân chiến giáp phù văn sáng lên, liền muốn hợp lực ngăn cản một kích này, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, một con cua mà thôi, tại ngươi Long Tam gia trước mặt, cũng dám hoành hành. Chương 2448, biến cái ảo thuật. Âm thanh đến người đến, một cái bị long lân bao quanh nắm đấm, mang theo lôi đình vạn quân chi thế rơi xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai cổ cực hạn lực lượng đụng vào nhau, hư không rung động, đại địa như là mạng nhện đồng dạng nứt ra, khiến phong vân biến sắc. Cái kia toàn thân bị khải giáp bao khỏa cường giả, cảm giác nắm đấm kịch liệt đau nhức, vậy mà đã nứt ra, một cánh tay tê liệt, người hướng về sau lùi lại. Có điều hắn vừa mới lui ra, bỗng nhiên một bàn tay lớn bắt lấy cổ tay của hắn, Long Trần lạnh hừ một tiếng. Một chân tựa như tia chớp đá hướng người kia nách. Răng rắc, một tiếng vang dòng bên trong, xen lẫn một tiếng rên, cái kia toàn thân bị khải giáp bao khỏa hải yêu cường giả, một cánh tay bị Long Trần theo xương bả vai vị trí đá gãy, chỉ thấy một cánh tay bị sinh sinh kéo xuống. Cánh tay kia thoát ly thân thể của người kia, trong nháy mắt biến thành một đầu dài đến mấy trăm trượng cự đại giải kìm, càng cua phía trên hiện đầy ám kim phù văn, uyển như cương thiết đúc thành, khí tức cơ hồ có thể so với thần khí. Bất quá lúc này cái kia càng cua khổng lồ phía trên, có một chỗ to lớn sụp đổ, phát sinh đáng sợ rạn nứt. Khó trách cứng rắn như thế. Long Trần lắc lắc hơi có chút trung lên tay, cảm tình gia hỏa này toàn thân cứng rắn nhất địa phương, chính là chỗ này. Long Trần, hải yêu nhất tộc các cường giả, sắc mặt lập tức thì thay đổi, Long Trần lúc này từ trên trời giáng xuống, chẳng ai ngờ rằng. Lão đại, Long Huyết chiến sĩ cùng thiên võ liên minh các đệ tử. Lại trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, Long Trần thời khắc mấu chốt chạy tới, làm bọn hắn sĩ khí đại chấn. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, liền Long Trần cùng một chỗ giết, một mình hắn, đừng muốn thay đổi chiến cục. Cái kia gãy mất một cánh tay cường giả. Cao giọng kêu to. Cánh tay hắn bị bẻ gãy, lúc này sinh ra một cánh tay, bất quá tân sinh ra tay cánh tay, khí tức rõ ràng yếu rất nhiều. Long Trần, nếu là ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta, giết. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, nhìn đến Long Trần, Sau khi hết khiếp sợ, trên mặt hiện lên một vệt dứt khoát, Mở Cung không quay đầu lại tiễn, chỉ có thể vạch mặt. Giết, đúng lúc này, một đội khác Long Huyết chiến sĩ xuất lĩnh lấy huyền thú nhất tộc cường giả đánh tới, đã gia nhập chiến trường. Hô, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử sau lưng hư ảnh rung động, cuồng bạo khí tức bị nhen lửa. Giữa thiên địa xuất hiện biển động đồng dạng triều tịch. Hắn tay cầm cốt xoa, đối với Long Trần chém xuống, cốt xoa phía trên có phù văn rung động, tại đánh ra trong nháy mắt, không gian bỗng nhiên trì trệ, một kích này, vậy mà bổ sung lấy một loại nào đó pháp tắc, cầm giữ Long Trần không gian chung quanh. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, không cần thăm dò. Ngay tại Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử xuất thủ trong nháy mắt, bên cạnh hắn mắt trắng nam tử, cùng toàn thân bị khải giáp bao khỏa cường giả, cũng đồng thời xuất thủ, hai người phân hai cái phương hướng ngăn chặn Long Trần lui lại tuyến đường. Không phải ta Long Trần muốn chết, mà là các ngươi muốn chết. Long Trần cười lạnh, Long cốt tà nguyệt ti chớp chém ra, bất quá thì tại sắp chém lên cốt xoa thời điểm, đao chuyển hướng, vậy mà lấy lưỡi dao cứng trắng chống đỡ, đồng thời Long Trần tay, vậy mà buông lỏng ra Long cốt tà nguyệt. Đương một tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc, hỏa tinh vẫy ra ở giữa, Long cốt tà nguyệt xoay tròn cấp tốc, thẳng đến vị kia mắt trắng nam tử bay đi. Con rắn kia mắt nam tử tay cầm một thanh trường kiếm, hướng Long Trần đánh tới, vốn muốn thừa dịp Long Trần toàn lực ngăn cản Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử thời khắc. Cho Long Trần đến cái nhất kích trí mệnh. Kết quả vừa mới bổ nhào vào Long Trần bên người, Long cốt tà nguyệt như là xoay tròn cấp tốc máy xay gió, đối với hắn hung hăng chém tới. Con rắn kia mắt nam tử sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực ngăn cản. Mau tránh, gặp người kia ngăn cản, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử sắc mặt đại biến, kêu sợ hãi nhắc nhở. Hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần giảo hoạt cùng cực, đem lực lượng của mình rót vào dài trong đao ngưng mà không phát, cùng hắn cốt xoa chạm vào nhau về sau, đón hắn nhất kích chi lực, dẫn bạo trong đao lực lượng. Một kích này chẳng khác gì là hắn cùng Long Trần hợp lực một kích, làm sao có thể đầy đủ ngăn cản. Thế nhưng là hết thảy phát sinh quá nhanh, chờ hắn kịp phản ứng, cao giọng nhắc nhở thời điểm, Long cốt tà nguyệt đã chém giết tại mắt trắng nam tử trên trường kiếm. Phốc một tiếng bạo hưởng, con rắn kia mắt nam tử tính cả trường kiếm trong tay của hắn, cùng nhau sụp đổ thành bột mịn, bị Long cốt tà nguyệt nhất kích miểu sát. Chính như Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử chỗ nghĩ như vậy, Long Trần đem lực lượng của mình rót vào Long cốt tà nguyệt bên trong, mượn nhờ lực lượng của hắn. Hợp lực miểu sát mắt trắng nam tử, loại này lực lượng, không ai có thể ngăn trở, Long Trần chính mình cũng không được. Long Trần đem Long cốt tà nguyệt buông ra, căn bản không cần khống chế, bởi vì Long cốt tà nguyệt chính mình liền có thể giải quyết, Long Trần thì đón lấy cái kia theo bên cạnh thân đánh tới hải yêu cường giả. Cái kia hồ đồ người mặc khải giáp hải yêu nhất tộc nam tử, lập tức sinh ra một loại cảm giác không ổn, mắt thấy mắt trắng nam tử bị miểu sát, hắn vậy mà bỏ một quyền, hướng về sau lùi lại, lại không đánh mà chạy. Thật sự là ngu xuẩn, Long Trần cười lạnh. Cẩn thận, bên kia, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử hoảng sợ kêu to, vị kia mặc lấy khải giáp nam tử, cũng không biết sau lưng hư không bên trong, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái động lớn. Chờ hắn bị nhắc nhở giật mình về sau, dọa đến vong hồn cổ bốc lên, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, lập tức hiện ra ngàn dặm thân thế. Thế nhưng là hắn dù cho hiển hóa chân thân, cái hang lớn kia cũng gấp nhanh phóng đại, một miệng đem hắn nuốt vào. Quanh cửa động bị phong bế, một miệng to lớn đang lô hiển hóa ở trong hư không, rõ ràng là yêu nguyệt lô. Rầm rầm rầm. Yêu nguyệt lô rung động. Bên trong truyền đến oanh minh bạo hưởng thanh âm, hiển nhiên cái kia hải yêu nhất tộc cường giả, đang điên cuồng giãy giụa, muốn theo yêu nguyệt lô bên trong lao ra. Hỗn đảng, thả ông trời của ta cô tướng quân. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử nộ hống, cái kia mắt trắng nam tử cùng vị này mặc lấy khải giáp biển yêu tộc cường giả, đều là hắn trợ thủ đắc lực, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, gần với hắn tồn tại. Hai người này được vinh dự hắn hoàng kim hai tay, là hắn trong đuổi thiên võ đại lục nền tảng, cũng là lớn nhất bị ký thác kỳ vọng hai cái thiên tài, kết quả một cái nháy mắt thời gian bên trong. Hắn trợ thủ đắc lực, một cái bị miểu sát cái xác không hồn, một cái bị chứa ở lò bên trong mệnh tại phút chốc. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử tức giận đến muốn điên rồi, phải biết hai người kia đều là phi thường khủng bố, hai người đều chưa kịp phát huy ra thực lực chân chính, liền bị Long Trần hố chết một cái, khốn trụ một cái. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử giống như điên phóng tới Yêu Nguyệt Lô, cốt xoa trảm tại Yêu Nguyệt Lô trên phát ra một tiếng bạo hưởng, Yêu Nguyệt Lô bị chém bay. Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử toàn lực nhất kích, kết quả Yêu Nguyệt Lô không hư hao chút nào. Thậm chí ngay cả một người có mái tóc tơ lớn nhỏ dấu vết đều không lưu lại. Hô, đúng lúc này, chém giết mắt trắng nam tử Long Cốt Tà Nguyệt, trên không trung một cái lượn vòng, rơi vào Long Trần trong tay. Rầm rầm rầm. Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử điên cuồng công kích Yêu Nguyệt Lô, mỗi một lần công kích đều chấn động đến thiên địa biến sắc, hư không bên trên hiện ra đại diện tích gợn sóng khuếch tán thời điểm, không gian vặn vẹo, có thể thấy được hắn mỗi một kích kinh khủng đến cỡ nào. Mắt thấy Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử điên cuồng công kích Yêu Nguyệt Lô, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười cổ quái. Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử muốn cứu người, nhưng lại không biết, hắn mỗi một lần công kích đều bị Linh Nhi đem một phần lực lượng truyền tới bên trong khải giáp nam tử trên thân. Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử nện một lần, bên trong hắn thì cuồng phúng một lần máu tươi. Cái kia thân mặc áo giáp nam tử ở bên trong điên cuồng mà trống to, cũng không biết tình huống bên ngoài, hắn điên cuồng giãy giụa lấy. Mắt thấy Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử đang điên cuồng nện Yêu Nguyệt Lô, Long Trần căn bản không để ý tới hắn, hai tay kết ấn. Một đầu lôi long gào thét mà ra. Lôi long vừa mới bay ra, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đầu, xông vào chiến trường, tại hải yêu nhất tộc cường giả bên trong tàn phá bừa bãi. Có thể đi vào tinh vực thần giới bên trong cường giả, đều là ngàn chọn vạn chọn sau tồn tại, lôi long lực lượng phân tán về sau, không cách nào đối hải yêu nhất tộc hình thành trí mạng thương tổn. Bất quá Long Trần cũng không cần nó tạo thành trí mạng thương tổn, chỉ cần đối hải yêu nhất tộc tạo thành tê liệt, là đủ rồi. Hải yêu nhất tộc trời sinh bị lôi đình khắc, đối lôi đình chi lực ngăn cản, kém xa trên lục địa sinh linh. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là huyền thú nhất tộc, đối lôi đình chi lực kháng tính, đều so hải yêu nhất tộc cường đại mấy lần. Kết quả lôi đình tàn phá bừa bãi phía dưới, hải yêu nhất tộc các cường giả, sẽ biến toàn thân tê liệt, phản ứng trì độn, bọn họ bị trọng điểm chiếu cố, trên chiến trường, nháy mắt sơ sẩy, đều có thể mất đi tính mạng, huống chi thân thể chậm chạp. Mà thiên võ liên minh đệ tử cùng huyền thú nhất tộc cường giả, chỉ bất quá sẽ bị chút ít lôi đình chi lực ngộ thương, loại này thương tổn đối bọn hắn tới nói, vẫn là có thể tiếp nhận, xem xét lại hải yêu nhất tộc. Lập tức ở thế yếu, nhân số trên ưu thế, không còn sót lại chút gì. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt kháng trên bờ vai, cũng không công kích Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử, cũng không đi trảm giết hải yêu nhất tộc cường giả, hắn cứ như vậy nhìn lấy Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử đập mạnh Yêu Nguyệt Lô, hắn không cho Yêu Nguyệt Lô giết cái kia mặc lấy khải giáp cường giả, hắn muốn nhìn Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử dùng thời gian bao lâu có thể đập chết hắn. Rầm rầm rầm. Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử điên cuồng địa mảnh nện Yêu Nguyệt Lô, ngắn ngủi trong nháy mắt đập mạnh hơn trăm lần. Không thể không nói, công kích kinh khủng như thế lực lượng cùng tần suất, đủ để chứng minh hắn khủng bố. Đáng tiếc Yêu Nguyệt Lô bị nện nhiều lần như vậy, vẫn không có một tia tổn thương, ngược lại là Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử bắt đầu có chút thở dốc. Rốt cục, Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử từ bỏ, hắn lúc này minh bạch, cái này Yêu Nguyệt Lô căn bản nện không ra. Nếu như tiếp tục đập xuống, làm hắn lực lượng tiêu hao quá lớn, lại đối mặt Long Trần, hắn có lẽ liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Đây là một cái bẫy rập, hết thảy đều là Long Trần cố ý, hắn không cam tâm. Nhưng là lại không dám tiếp tục đập. Long Trần, thả ông trời của ta cua tướng quân, nếu không, các ngươi thiên võ liên minh, đem sẽ gặp phải chúng ta hải yêu nhất tộc huyết tinh trả thù, ta sẽ nghiêng ta hải yêu nhất tộc tất cả lực lượng báo thù. Ngươi không muốn nghi vấn quyết tâm của ta. Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, xem ra cực kỳ dọa người. Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử vung tay lên, chỗ có hải yêu nhất tộc cường giả, toàn bộ đều thoát ly chiến trường, chạy tới Lục Giác Hải xà nhất tộc bên người nam tử. Bọn họ có chút sợ hãi nhìn lấy Long Trần. Chiến đấu vừa mới tiến hành không đến thời gian một nén nhang, bọn họ hơn 300.000 người. Vậy mà chỉ còn lại có 20 vạn, Long Trần lôi long, cho bọn hắn tạo thành vô tận thương vong. Hải yêu nhất tộc dừng tay, Long huyết quân đoàn bên này cũng dừng tay, bọn họ lắc lắc trường kiếm trong tay trên vết máu, đi đến Long Trần bên người, lạnh lùng nhìn lấy hải yêu nhất tộc nhóm. Hồ Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, to lớn yêu nguyệt lô bay đến Long Trần bên người. Long Trần nhìn lấy lục giác hải xà nhất tộc nam tử nói, ngươi muốn ngươi binh tôm tướng cua. Không bằng ta cho ngươi biến cái ảo thuật như thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Lục giác hải xà nhất tộc nam tử cắn răng nói. Ta có thể đem hắn biến đỏ, ngươi tin không? Long Trần cười hắc hắc, yêu nguyệt lô quét ngang, từ bên trong đổ ra một cái quái vật khổng lồ, làm cái kia quái vật khổng lồ vừa xuất hiện, lục giác hải xà nhất tộc nam tử trong mắt lập tức thì đỏ lên. PS, ngày mai 10 chương. Chương 2449, thông minh cảnh bước thứ 3 lực lượng. Một cái so dãy núi còn muốn lớn con cua, theo yêu nguyệt lô bên trong bị đổ ra, rơi trên mặt đất, giờ phút này đã bị nướng chín, toàn thân đỏ bừng, mà lại cái bụng địa phương, lại có một mảng lớn màu vàng đồ vật, tản ra từng trận mùi thơm. Không có ý tứ, hỏa hầu có chút quá, không chỉ biến đỏ, liền vàng đều biến ra. Long Trần có chút ấy nấy mà nói. Một cái hải yêu nhất tộc siêu cấp cường giả, lại bị Long Trần cho nướng chín, thiên võ liên minh đệ tử cùng huyền thú nhất tộc các cường giả, đều trong lòng cuồng loạn, Long Trần cách làm. Chẳng khác gì là triệt để cùng hải yêu nhất tộc vạch mặt. Đối diện hải yêu nhất tộc các cường giả, nguyên một đám sắc mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi, Long Trần thuyết pháp này, hiển nhiên là cố ý nhục nhã hải yêu nhất tộc. Các ngươi thực sự quá khách khí. Biết chúng ta rất lâu không có khai trai, vậy mà đưa tới một con cua uống rượu, đúng, các ngươi mang quả ớt mặt nhi không? Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, cười hắc hắc nói. Long Trần, ngươi sẽ phải hối hận. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử, răng đều muốn cắn nát, thanh âm là từ trong hàm răng đụng tới. Hối hận? Không. Hối hận hẳn là ngươi, ban đầu ở âm dương giới trước, ta thả các ngươi một ngựa. Về sau tại Thiên Võ Hoàng Hải, ta lại thả các ngươi một ngựa. Ta muốn nói cho ngươi, lão tử không phải chuyên môn thả mịa, hôm nay các ngươi muốn tiêu diệt ta Long Huyết Chiến Sĩ, kỳ tâm khả tru. Lần này, ta lại cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, thì để cho chúng ta nhìn xem, hối hận chính là người nào đi. Long Trần trong mắt nổi lên hàn quang, lạnh lùng thốt. Cái này hải yêu nhất tộc thì là một đám ngu xuẩn, nghe cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử khẩu khí. Bọn họ giống như bị Diệp gia cho phiến động, lần này Long Trần quyết định. Đã không còn bất luận cái gì lưu thủ. Loại này thấp trí tuệ chủng tộc, một khi nhận định cừu hận, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, bọn họ chỉ nhớ rõ người khác sai lầm, xưa nay không cho là mình làm có gì không ổn, càng sẽ không đi suy nghĩ, đây là hai người bọn họ lần chủ động trêu chọc Long Trần kết quả. Long Trần hai lần nhường nhịn, cũng không có đổi lấy bọn họ cảm kích, lần này, Long Trần triệt để nhận rõ bản tính của bọn hắn, cái kia thì không có gì đáng nói, Long Trần trực tiếp đem vị cường giả kia cho nướng chín, cho thấy quyết tâm của mình. Long Trần, chúng ta hải yêu nhất tộc đem về cùng các ngươi thiên võ liên minh không chết không thôi. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử nộ hống, thanh âm vang động núi sông, ẩn chứa sát ý vô tận. Không nghĩ thì không nghĩ đi, ta cảm thấy ngươi có rảnh kêu lực lượng, còn không bằng dùng trong tay ngươi cái xiên nói chuyện. Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, lười biếng nói, lục giác hải xà nhất tộc nam tử, vung tay lên, hải yêu nhất tộc các cường giả, ào ào lui về phía sau. Các ngươi cũng lui về phía sau, đúng, đem cái này con cua mang đi, trước không muốn ăn, chờ ta đem đầu này cá chạch nhỏ xử lý, cùng một chỗ nướng uống rượu. Long Trần đối với Long Huyết Chiến Sĩ nhóm nói, chết, lục giác hải xà nhất tộc nam tử giận dữ. Hắn là hải yêu nhất tộc vương tử. Đại danh đỉnh đỉnh lục giác hải xà, lại bị Long Trần nói thành cá chạch. Trên đầu hắn, lục giác phía trên phù văn, một cái tiếp theo một cái sáng lên, mỗi một cây sừng sáng lên, khí tức của hắn đều sẽ gấp bội mà tăng lên. Rầm rầm rầm. Đây là lục giác hải xà nhất tộc mạnh nhất thần thông, mỗi một cây gốc đều cùng loại với một loại phong ấn, một khi lục giác toàn bộ khai hỏa, lực lượng của hắn sẽ hoàn toàn dẫn bạo. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, làm hắn cây thứ sáu sừng sáng lên, một cổ kinh khủng khí lãng, bao phủ chư thiên, mặc kệ là hải yêu nhất tộc. Vẫn là thiên võ liên minh đệ tử, đều cấp tốc hướng chỗ xa hơn thối lui. Long Trần, ngươi quá cuồng vọng, vốn là ta còn không muốn giết ngươi, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là mục tiêu của ta là đánh bại Phượng Phỉ. Đã ngươi như thế vội vã đi đầu thai, cũng được, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Lục giác hải xà nhất tộc cấm kỵ lực lượng đi. Ông, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử dưới chân khẽ động, người lập tức biến mất, hư không rung động phía dưới, tất cả mọi người không thấy được hắn là làm sao di động, cốt xoa xé rách hư không, lôi đình chém xuống. Một kích này nhanh đến mức cực hạn, lực lượng cũng lớn đến cực hạn, dù cho thân tại chiến trường ngoại vi long huyết chiến sĩ nhóm, cũng cảm thấy kinh khủng tử vong uy hiếp, một kích này, đáng sợ cùng cực. Liêu cậy mạnh. Ta Long Trần đời này còn thật chưa sợ qua người nào. Long Trần hừ lạnh, nhìn ra Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử một chiêu này, chính là một loại huyết mạch thần thông, là thuần túy lực lượng, cũng không ẩn chứa bất luận cái gì pháp tắc. Long Trần một tay cầm đao, thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan, thì liền một mực ở vào ảm đạm trạng thái. Còn không có hoàn toàn thành hình minh môn tinh, cũng rung động bắt đầu chuyển động. Long Trần con ngươi bên trong, 6 ngôi sao lưu chuyển, tuy nhiên lúc này Long Trần còn chỉ có thể triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân, nhưng là trong khoảnh khắc đó, sinh tử chi lực trung động dưới, 108.000 tinh thần thế giới chi lực, toàn bộ bị điều bắt đầu chuyển động. Oanh, đối mặt Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử cùng bạo nhất kích, Long Trần vẫn như cũ dùng một tay, Long Cốt Tà Nguyệt Tật Trảm mà ra, cùng cốt xoa đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Bạo hưởng về sau, hư không tiêu tan. Một cơn gió bạo lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc mở rộng, cương phong khuấy động, bao phủ chư thiên. Tại gió bạo hạch tâm, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, chống đỡ Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử Đinh Ba, hai người ở trong hư không không nhúc nhích tí nào, nhưng là không gian cũng không ngừng địa bạo mở, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Người tiến bộ, bất quá, thì chút năng lực ấy, thì muốn khiêu chiến Phượng Phỉ. Ngươi quả thực là tại khai thiên lớn trò đùa. Long Trần một tay áp chế Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới, đi qua tộc huyết tẩy lễ, huyết mạch khôi phục hắn, vậy mà về mặt sức mạnh, vẫn là không cách nào nghiền ép Long Trần. Trên thực tế, Long Trần mặt ngoài một mảnh yên tĩnh, kỳ thật chính mình đều kinh hãi, hắn trước kia coi là sinh tử chi lực, bất quá là một loại pháp tắc, cũng không phải là một loại sức mạnh. Nhưng là tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba, vừa mới vận chuyển thế giới chi lực thời điểm, hắn mới phát hiện, sinh tử chi lực là trưởng khống thế giới chi lực chìa khóa, điểm này, hắn trước kia không có phát hiện, mà lại cũng chưa từng nghe nói qua. Sinh tử chi lực đối người khác mà nói, thì là một loại pháp tắc, sinh chi lực có thể cho là mình hoặc là người khác liệu thương, mà tử vong chi lực có thể bám vào tại vũ khí hoặc là thuật pháp trên, bổ sung pháp tắc công kích, phá hư người khác sinh cơ, đạt tới mạnh nhất lực sát thương. Nhưng là cửu tinh bá thể quyết lại khác, tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba, Long Trần 108.000 tinh thần cửa lớn đang bị chậm rãi mở ra, chưa bao giờ có hùng hồn lực lượng, chính liên tục không ngừng rót vào Long Trần thể nội, khiến Long Trần tràn đầy lực lượng. Long Trần trong bất tri bất giác tăng lên, chính mình vậy mà không biết. Lúc này rốt cục thể hiện ra. Âm âm. Tùy ý Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử như thế nào trùng kích Long Trần thủy chung không nhúc nhích tí nào, như là một tôn thiên thần, nhìn xuống thương sinh, nói không hết thông dong. Hỗn đảng. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử rống giận gào thét, sau lưng một đầu to lớn hư ảnh hiện lên, hư ảnh dần dần ngưng thực. Bên trong xuất hiện một đầu vạn lý hải xà, hắn vậy mà triệu hoán ra dị tượng. Hải xà gào thét ở giữa, thiên địa rung động, vô tận hơi nước bốc lên, không khí biến đến càng ngày càng dính, biến đến vũ khí mông mông. Còn mang theo nước biển vị mặn. Hư ảnh bên trong hải xà điên cuồng gào thét, vũ khí ngưng tụ thành giọt nước, dần dần đem phương viên mấy vạn dặm không gian bao khỏa, cơ hồ trong nháy mắt, vậy mà chế tạo ra một mảnh mấy vạn dặm hải dương. Ông ông ông. Tại vô tận biển nước bên trong, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử lực lượng còn tại tăng lên, lúc này, đã không còn là đơn thuần lực lượng, biển nước bên trong ẩn chứa cường đại pháp tắc, đây là một loại lĩnh vực. Nghĩ không ra, ngươi lại có thể bức ta sử xuất thiên thủy lĩnh vực, Long Trần, ngươi cho dù chết, cũng đầy đủ tự hào. Phải biết, một chiêu này thế nhưng là ta vì Phượng Phỉ chuẩn bị. Nước biển gào thét lăn lộn, bao phủ chư thiên. Còn đang không ngừng mà lớn mạnh, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử sắc mặt dữ tợn mà nói. Hắn trong thanh âm mang theo phẫn nộ, cũng mang theo một vệt không cam lòng, bởi vì một chiêu này hắn chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài sử qua, đó là tuyệt sát chi chiêu. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể đem toàn bộ thế giới hơi nước quốc lấy ra cho mình dùng, mà những thứ này hơi nước bên trong, ẩn chứa pháp tắc, tất cả thuộc về hắn sử dụng, có thể nói, đây là lục giác hải xà nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong. Cũng là lục giác hải xà nhất tộc thống trị hải yêu nhất tộc ỷ vào, khống chế nước, liền có thể khống chế toàn bộ thế giới. Nhưng là bất luận cái gì chiêu số, đều có khuyết điểm của mình, thiên thủy lĩnh vực cũng là như thế, nó cần đi qua ngưng sương mù, tụ giọt, kết nước, thành biển bốn cái quá trình, không có khả năng một mạch mà thành, mà lại nhất định phải là phạm vi cực lớn phát động, mới có thể có hiệu quả, miễn cho bị người khác phát giác sau thoát đi, cho nên, thi triển một chiêu này, cần thời gian nhất định. Hắn cùng Long Trần lực lượng đối kháng, lặng lẽ phát động một chiêu này. Chờ Long Trần kịp phản ứng, hết thảy cũng không kịp. Nhưng là một chiêu này một khi bị người ta biết, làm vũ khí xuất hiện trong nháy mắt, người khác thì trốn, hắn ngày này nước lĩnh vực vĩnh xa không có đất dụng võ. Bản đem chiêu này ra hắn là dùng tới đối phó Phượng Phỉ, nhưng là bây giờ bị Long Trần bước đi ra, cũng chính là một chiêu này, về sau đối Phượng Phỉ rất khó có hiệu quả, cho nên trong lòng của hắn vừa giận vừa hận. Thật đúng là gà mờ một chiêu, thi triển một lần, thì hoàn toàn bại lộ, đối phó người yếu không cần đến, đối phó cường giả, có chuẩn bị liền không có dùng. Bất quá ngươi vẫn là quá coi thường Phượng Phỉ, thì những vật này cũng muốn vây khốn nàng. Ngươi quá ngây thơ rồi. Long Trần lắc đầu, cũng không có lập tức phản kích, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường. Nói khoác mà không biết ngượng, tại ông trời của ta nước lĩnh vực bên trong, ngươi lại cũng đừng hòng còn sống đi ra. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử cũng cười lạnh, trong mắt hiện lên một vệt âm hiểm, theo thiên thủy lĩnh vực không ngừng mà mở rộng, áp lực càng ngày càng mạnh, vô tận pháp tắc ở trong nước xen lẫn, uy áp kinh người. Nếu như tùy ý thiên thủy lĩnh vực vô hạn bành trướng đi xuống, lục giác hải xa nhất tộc nam tử trên lý luận có thể chưởng khống toàn bộ thế giới, bất quá điều kiện tiên quyết là hắn có thể khống chế được, không bị phản phệ mới được. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử sắc mặt dữ tợn, nhưng là cũng không có phát động công kích mãnh liệt. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, làm sao? Đang trì hoãn thời gian. Không có ý tứ, thời gian của ta đã đến, ta muốn động thủ. Oanh, bỗng nhiên Long Trần một cái khác đại thủ, bỗng nhiên vỗ Long Cốt Tà Nguyệt lưỡi dao, thể nội 108.000 tinh thần lực lượng, toàn bộ phóng thích, lực lượng cùng bạo uyển như sao sụp đổ. Bao phủ chư thiên. Thương Long Chiến Thân hiện. Chương 2450, Cường Thế Nghiền Ép. Long Trần trước đó, một mực lấy ngũ tinh chiến thân trạng thái chiến đấu, dần dần phóng thích cùng thích ứng 108.000 tinh thần lực lượng. Bây giờ Long Trần đã cơ bản thích ứng tấn thăng thông minh cảnh bước thứ ba sau mang tới biến hóa, trực tiếp triệu hoán ra Thương Long Chiến Thân. Long Trần toàn thân bị màu trắng long lân bao trùm, 108.000 lân phiến cùng 108.000 tinh thần đối lập, lẫn nhau giao dung. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, Bài Sơn Đảo Hải lực lượng bạo phát, ráng lành dân trào, phát ra nổ vang rung trời, lục giác hải xà nhất tộc nam tử. Thân thể rung mạnh, người như là sao băng bị bắn đi ra. Phốc, lục giác hải xà nhất tộc nam tử một ngụm máu tươi cuồng phúng, cả người lại bị bắn ra 10 vạn dặm thiên thủy lĩnh vực, Long Trần lực lượng cuồng bạo, lệnh hắn kinh hãi. 10 vạn dặm thiên thủy lĩnh vực, tại điên cuồng rung rẩy, bên trong hiện ra vô số bọt khí, giống như mở nồi sôi đồng dạng, đó là bởi vì thiên thủy trong lĩnh vực pháp tắc, bị Long Trần khí tức trên thân chỗ hủy diệt, mà phát ra dị tượng. Lực lượng vậy mà có thể bao trùm pháp tắc phía trên. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử hoảng hốt, đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng? Thiên thủy tuyệt sát, hải xà đường quanh co, lục giác hải xa nhất tộc nam tử gầm lên giận dữ. Hai tay đập vào thiên thủy lĩnh vực phía trên, hắn sau lưng dị tượng rung động, thiên thủy lĩnh vực bên trong vậy mà hiện ra hai đầu vạn lý hải xà, bọn họ mới vừa xuất hiện, cấp tốc xoay quanh, điên cuồng giảo sát, đem Long Trần giam ở trong đó. Hai đầu dữ tợn hải xà, điên cuồng quấy đè ép không gian, tiếng nước gào thét, càng không oanh minh, lực lượng khổng lồ, khiến hư không xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử sắc mặt dữ tợn, toàn thân hiện ra huyết sắc đường vân. Thân thể lại có máu tươi chảy ra, máu tươi chậm rãi rót vào thiên thủy lĩnh vực bên trong, cái kia hai đầu lục giác hải xà hấp thu cái kia máu tươi về sau. Thân thể xuất hiện huyết sắc đường vân, khí tức càng phát kinh khủng. Long Trần, ngươi đi chết đi. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử nộ hống, toàn lực thôi động hai đầu lục giác hải xà, tại hai đầu hải xà giảo sát phía dưới, căn bản không nhìn thấy lông trần, bọn họ tại điên cuồng nghiền ép không gian, lực lượng kia liền tinh thần đều có thể nghiền nát. Mở, bỗng nhiên một tiếng gào to, như thiên thần gào thét, theo trời nước lĩnh vực bên trong truyền ra, ngay sau đó lực lượng cuồng bạo bạo phát, hai đầu vạn lý hải xà trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Âm âm. Thiên thủy lĩnh vực cũng bị no bạo. Vô tận sóng nước hướng chảy bốn phương tám hướng, thiên sơn vỡ nát, vạn khe san bằng, ùn ùn kéo đến mà đi. Sóng nước tràn ngập, hư không bên trong, Long Trần tay cầm long cốt tà nguyệt, tóc dài bay múa, một thân lân phiến không còn là màu trắng tinh, mà chính là trắng đen xen kẽ nhan sắc. Long Trần khí tức, cùng bạo mà khát máu, giống như một đầu bạo long, dục vọng giết chóc thiên hạ thương sinh, làm cho người hoảng sợ. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy lục giác hải xà nhất tộc nam tử, không thể không nói, hải yêu nhất tộc là đáng sợ, lục giác hải xà nhất tộc là kinh khủng, một chiêu này lĩnh vực tuyệt sát. Nếu như không phải hắn đột phá đến thông minh cảnh bước thứ ba, thật có đẩy hắn vào chỗ chết năng lực. Lĩnh vực tuyệt sát, vậy mà có thể điều động toàn bộ lĩnh vực, rút ra tất cả pháp tắc chi lực, loại này chưởng khống quá mức kinh người, Long Trần tại thương long tinh huyết cùng long cốt tà nguyệt lực lượng kết hợp về sau. Mới căng ra lĩnh vực của hắn tuyệt sát. Có thể tưởng tượng, nếu như tại Thiên Võ Đại Lục, có Thiên Võ Hoàng Hải chèo chống, một chiêu này uy lực sẽ càng thêm khủng bố. Cùng một chỗ động thủ, giết sạch tất cả mọi người. Long Trần bỗng nhiên dưới chân khẽ động. Cao giọng gào to, người đã xông về lục giác hải xà nhất tộc nam tử. Giết, Long Trần ra lệnh một tiếng, bỗng nhiên bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện kêu giết thanh âm. Chỉ thấy từng đội Thiên Võ Liên Minh cường giả xông vào chiến trường. Cái gì? Lục giác hải xa nhất tộc nam tử kinh hải, không biết cái gì thời điểm, chung quanh lại nhiều bốn đội Thiên Võ Liên Minh cường giả, tại Long Huyết chiến sĩ nhóm chỉ huy dưới, theo bốn phương tám hướng đánh tới. Oanh, đúng lúc này, Long Trần một đao cùng bạo chém xuống, lục giác hải xa nhất tộc nam tử toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị chấn máu tươi chảy lên láng. Rơi vào đại địa phía trên, bị nện ra một cái hố lớn. Long Trần đầu dưới chân trên, nhân đao hợp nhất, lăn không mà xuống, như lưu tinh trụy chỗ, thẳng đến hố lớn đánh tới, lục giác hải xà nhất tộc nam tử, bị Long Trần một đao chấn máu tươi chảy lên láng, liền hai tay đều bị chấn đoạn, không giống nhau khôi phục thương thế, Long Trần một đao đâm tới, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ông! Lục giác hải xà nhất tộc nam tử vội vàng tế ra một khối mai rùa cản trước người, mai rùa cấp tốc phóng đại, hóa thành ngàn dặm hộ thuẫn, đem hắn che khuất. Cái này mai rùa phía trên. Phụ văn đền bù, khí tức cổ lão, là hải yêu nhất tộc một kiện thần vật. Oanh, một đao đâm vào cái kia mai rùa phía trên, nhất thời cảm giác cánh tay rung mạnh, cái kia mai rùa bị đâm ra một lỗ hổng, nhưng là cũng không có bị xuyên thủng. Mai rùa mặc dù không có bị xuyên thủng, nhưng là Long Trần một kích này lực lượng hạng gì to lớn, đại địa bỗng nhiên chìm xuống. Phương viên mấy vạn dặm đại địa bị vỡ ra, sóng đất ngút trời, khơi dậy đầy trời bụi mù. Thiên huyền thuẫn của ta, lục giác hải xà nhất tộc nam tử phát ra một tiếng thống khổ kêu to, cái này thiên huyền thuẫn chính là thiên huyền linh quy tộc thần vật. Chính là một vị thiên huyền linh quy tộc phi thăng giả di thuế. Không chỉ phòng ngự khủng bố, phía trên càng ghi chép thiên huyền linh quy tộc bí thuật, chỉ bất quá thiên huyền linh quy tộc đã biến mất, chỉ để lại cái này thần vật. Món bảo vật này ghi lại vị kia hải yêu cường giả phi thăng tâm đắc, giá trị không cách nào đánh giá, cái này bảo thuật là lục giác hải xà nhất tộc nam tử dùng để lĩnh hội, cũng không phải là chiến đấu thần khí. Tuy nhiên nó phòng ngự khủng bố, nhưng là bởi vì hắn giá trị quá khổng lồ, không ai bỏ được lấy nó đi ra đối địch. Bất quá lục giác hải xà nhất tộc nam tử tại sống chết trước mắt. Không do dự thời gian, trực tiếp đem kiện bảo bối này cho tế ra tới. Long Trần một đao đâm hỏng một khối phù văn, kết quả toàn bộ mai rùa phía trên, tất cả phù văn bắt đầu ảm đạm, cái kia thuộc về phi thăng tâm đắc phù văn, đều dần dần biến mất, lục giác hải xà nhất tộc nam tử trong lòng đang rỉ máu, cơ hồ muốn điên. Cho dù hắn là hải yêu nhất tộc vương tử, cái này mai rùa chính là toàn bộ hải yêu nhất tộc thần vật, hắn không có quyền chiếm làm của riêng, chỉ có tư cách lấy ra lĩnh hội thôi. Bây giờ cái này mai rùa trên phù văn hủy, hắn cũng không biết như thế nào trở về giao nộp. Hắn muốn điên rồi. Ta muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử trống giận gào thét, bỗng nhiên đại địa sụp đổ, Mai rùa bắn lên, đem Long Trần đẩy lui. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, bỗng nhiên hai tay kết ấn, hai ngón tay đâm vào mi tâm của hắn, máu tươi dọc theo ngón tay của hắn, tuôn hướng trong tay của hắn. Công công công công ông, hắn sau lưng dị tượng bên trong, nguyên bản có một đầu vạn lý hải xà, đột nhiên nhiều hơn năm đầu, kết quả hắn dị tượng cấp tốc phóng đại, khí tức cuồng bạo mà tan thương. Tổ tiên chi lực buông xuống, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử hét lớn. Đỉnh đầu hắn lục căn sừng dài phía trên, có phù văn sáng lên, hợp thành một cái vần sáng, xuất hiện tại hắn sau đầu. Giết, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử ngửa mặt lên trời thét dài, hắn lúc này, trong mi tâm máu tươi còn đang không ngừng mà tuôn ra, như cùng một cái đầu tiểu xà, nhìn qua cực kỳ dọa người. Mà dị tượng bên trong, sáu đầu hải xà gào thét gào rú, kỳ dị lực lượng tràn vào thân thể của hắn, hắn giống như biến thành một người khác. Coi như ngươi đem bọn ngươi Lục Giác Hải Xà nhất tộc tất cả tổ tông mời đi ra, ta cũng không sợ. Long Trần sau lưng Lôi Đình cánh chim rung động. Long cốt tà nguyệt phía trên phù văn sáng lên, một đao trảm xuống, hung lệ chi khí ùng ùng kéo đến mà đến. Âm âm âm âm. Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt trên dưới tung bay, liên tục ngăn cản Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử 16 lần công kích, một bước không lùi, kết quả 16 cái công kích đến đến. Long Trần miệng hổ bị đánh rách tả tơi, hai tay run lên. Lúc này Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, sử dụng tự mình hại mình chi thuật, lấy hy sinh tinh huyết làm đại giá, mời tới tổ tiên chi lực gia trì, là chân chính liều mạng. Long Trần trách gan bàn tay, bất quá là vết thương nhỏ, nhưng là Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử. Liên tục công kích 16 lần, mỗi đánh xuống một đòn đều bị chấn máu tươi chảy lên láng, 16 đánh sau đó, khí tức của hắn cấp tốc hạ xuống. Hắn hơi liếc một cái phía bên kia chiến trường, hải yêu nhất tộc cường giả, bị long huyết chiến sĩ nhóm vừa đi vừa về trùng sát, đã quân lính tan rã, không có cái kia hai cái người phụ tá đắc lực, bọn họ cũng là năm bè bảy mảng. Rút lui, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử thấy tình thế không ổn, lập tức hét lớn một tiếng, hắn tự mình hại mình phía dưới cũng bắt không được Long Trần, lúc này nhất định phải rút lui, thật sự nếu không rút lui. Liền muốn toàn quân bị diệt. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử mệnh lệnh một phát, hải yêu nhất tộc các cường giả, lập tức tứ tán đào tẩu, bọn họ hình thể to lớn, có một ít xui xẻo gia hỏa cản trở, những người khác thừa cơ thoát đi, vẫn là vô cùng tiện lợi. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta sẽ để ngươi hối hận. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử âm u mà quát, nói xong bay đi. Có điều hắn vừa mới đào tẩu, lập tức liền cảm giác không đúng, trước đó khối kia mai rùa bị hắn phút chốc tế ra. Đương hư không bên trong lặng yên không một tiếng động xuất hiện một miệng đan lô, bị mai rùa chặn lại. Chỉ thiếu một chút, hắn thì một đầu va vào yêu nguyệt lô bên trong. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, cái này yêu nguyệt lô quá quỷ dị, nếu như không phải hắn phản ứng được nhanh, thì phải xong đời. Long huyết diệt không trảm, bỗng nhiên trên chiến trường long huyết chiến sĩ nhóm, thẳng đến hắn vọt tới, sáu đội long huyết chiến sĩ. Mỗi một đội 500 người hợp lực thôi phát hợp kích chi thuật. Một kích này chính là Quách Nhiên Long Huyết Thập Tự Trảm suy yếu bản, chỉ cần 500 người liền có thể phát động, nhưng là uy lực vẫn như cũ sắc bén cương mãnh. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử kinh hải. 500 Long Huyết chiến sĩ hợp lực một kích, nếu như là bình thường, có lẽ cũng không bị hắn để vào mắt, có thể phất tay ngăn cản. Nhưng là 6 đội Long Huyết chiến sĩ cùng một chỗ phát động công kích, mà lại là đến từ sáu cái phương vị khác nhau, hắn có thể ngăn cản một cái, có thể không ngăn cản được năm người ngát. Ngũ tổ hộ thể, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử giận quát một tiếng, sau lưng dị tượng bên trong, năm đầu Lục Giác Hải Xà vậy mà theo dị tượng bên trong biến mất, ngay sau đó chung quanh hắn, xuất hiện một đạo năm màu lộng lẫy hộ thuẫn, hắn vậy mà đem tổ tiên chi lực. Rút ra ngưng tụ thành hộ thuẫn. Âm âm âm âm âm, sáu đạo kiếm khí toàn bộ sụp đổ. Căn bản là không có cách rung chuyển cái kia hộ thuẫn. Khai thiên thức thứ 8, bỗng nhiên một đạo đao ảnh, xé rách màn trời, mang theo vô tận hàn ý chém xuống. Oanh, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử ngưng tụ ra hộ thuẫn, trong nháy mắt sụp đổ, hắn bị chấn động đến toàn thân huyết nhục nổ tung, Long Trần một đao kia, muốn hắn nửa cái mạng. Hô, Long Trần một đao sau đó, căn bản không có lại cho hắn bất cứ cơ hội nào, lại là một đao. Thẳng đến Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử đầu lâu chém xuống.